Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Toàn bộ lôi đài rung lên, sụp đổ một lỗ lớn, còn Lâm Hồ biến thành một đạo sấm sét màu đỏ, trong nháy mắt đánh vào sườn trái của Trọng Phong, bành, một đòn chắc chắn đánh vào Trọng Phong, kẻ hoàn toàn không có chuẩn bị, Trọng Phong bị đánh bay ra khỏi lôi đài, nếu không có gì bất ngờ, Trọng Phong sẽ rơi xuống ngoài lôi đài, và thua trận đấu này, muốn kết thúc rồi sao? Giờ khắc này, vô số người xem đều có ý nghĩ đó, nhưng mọi chuyện có thật sự đơn giản như vậy không? Không, đúng lúc này, Hàn Lập đột nhiên giống lớn, Trọng Phong, Giải Phong, đang rơi xuống từ lôi đài, Trọng Phong nghe tiếng đột nhiên mở mắt, chương 512 lửa giận ngập trời, phong ấn toàn bộ triển khai, linh lực dâng trào, một đôi cánh chim giáp trụ nặng trĩu không cân xứng với cơ thể y. Sao sạc mở ra, hô hô hô, vỗ mạnh vài cái, Trọng Phong dừng lại ở độ cao 2 trượng so với mặt đất. Khẽ chuyển nghĩ, cánh chim của Trọng Phong đột nhiên mở ra, cả người bay lên từ phía dưới, trở lại lôi đài số 1, y sờ sườn trái, thấy một vết lõm hiện ra, Hàn Lập thấy Trọng Phong không đổ máu. Thở phào nhẹ nhõm, may là không bị xé rách, nếu không thì kết quả sẽ rất tệ. Bất quá, nếu Trọng Phong bị thương, y sẽ nổi giận, và kết quả, ngươi dám làm ta đau, ta muốn đánh ngươi bất tỉnh. Man tộc bí pháp một thành, mở, một tiếng nổi giận, Trọng Phong cuộn mình trên không trung, tiếng gầm gừ từ trong cơ thể Trọng Phong truyền ra. Sau một khắc, cánh tay phải của Trọng Phong đột nhiên phình to, những khối cơ bắp như áo giáp nhô lên, khanh khanh khanh, giống như sắt thép ma sát, cánh tay Trọng Phong biến đổi liên tục. Cùng lúc đó, linh lực như thủy triều, bao phủ bốn phía, phát ra tiếng rít trầm muộn, hống hống hống, tiếng gầm vẫn tiếp tục, cánh tay Trọng Phong vẫn đang phình to, giờ khắc này, thân thể to lớn của Trọng Phong lại nở ra thêm mấy phần, ẩn ẩn có đến một trượng rưỡi, và cánh tay của y càng thêm đáng sợ, nở ra gấp đôi so với ban đầu, giống, thời gian phi tốc trôi qua, theo một tiếng gào thét cực lớn, Trọng Phong cơ thể ầm vang rơi vào mặt ngoài lôi đài. Mà lúc này, chiều cao của Trọng Phong đã đạt đến một trượng rưỡi, kinh khủng hơn là cánh tay của hắn, so với ban đầu vai u thịt bắp còn lớn gấp 2 lần. Hoặc có lẽ đó là một cái khải cánh tay được hình thành từ cự hình áo giáp. Cái gọi là khải tí này, lúc này lại phản xạ ánh sáng chói lóa như kim loại dưới ánh mặt trời. Mà mẹ nó, đó là vật gì? Cái kia áo giáp, CMN, hắn vẫn là nhân loại sao? Cái này, điểm mù kiến thức a, Thảo, Ân, Hàn Lập cái này ngu ngốc, vậy mà để cho Trọng Phong rất hóa. Tính toán, chỉ là một cánh tay thôi, không có ảnh hưởng quá lớn. Mặt khác, trận đấu này đã không còn ý nghĩa để tiếp tục, Trọng Phong sau khi rất hóa, ngay cả ta cũng không phải đối thủ, vừa mới mở hai mắt ra, Liễu Thanh Tùng lần nữa nhắm mắt lại, tùy ý dựa nghiêng ở trên ghế ngồi trong hư không, trên chiếc ghế quan sát đặc thù, Thiệu Phương Hoa nhìn thấy dáng vẻ của Trọng Phong thì trực tiếp bưng kín miệng. A, tỷ Mơ Vy, bộ dáng của hắn thật đáng sợ a. Mơ Vy nghe vậy, sắc mặt âm trầm gật đầu, đây là, yêu rất nhất tộc hậu duệ, yêu rất nhất tộc, Thiệu Phương Hoa hiển nhiên là chưa từng nghe nói qua chủng tộc này. Mà Lục Tiêu Dao đang ngồi phía trên Thiệu Phương Hoa lại vuốt vuốt râu ria. Murphy Nerick không sai, tiểu gia hỏa này đích thật là yêu rất nhất tộc hậu duệ. Hơn nữa còn là hậu duệ cực kỳ tinh thuần, từ dị huyết trình độ của hắn có thể thấy được, hắn chỉ sợ đã nắm giữ bí pháp yêu rất nhất tộc đến cảnh giới cực cao. Lần này, tên nhỏ con đối diện kia sợ là gặp phiền phức rồi. Chuẩn xác mà nói, hẳn là không có gì huyền niệm, không có gì lo lắng. Tại sao sẽ như vậy? Murphy nghe vậy sững sờ, Lục Tiêu Dao trêu tức nở nụ cười. Ngươi cho rằng yêu rất nhất tộc biến thành áo giáp vẻn vẹn chỉ là nhìn kinh khủng thôi sao? Sai, có thể nói như vậy, một khi yêu rất nhất tộc rất hóa, lực lượng, tốc độ và lực phòng ngự của hắn đều sẽ tăng lên theo bội số. Đến nỗi tăng lên bao nhiêu lần, điều này còn phải xem độ tinh thuần huyết mạch yêu rất nhất tộc. Rất rõ ràng, độ tinh thuần huyết mạch của tiểu tử yêu rất nhất tộc phía dưới kia cực cao. Cho nên, hắn hiện tại, so với vừa rồi, chỉ sợ là một trời một vực, cứ xem kết quả đi, các ngươi tiếp tục xem sẽ biết, trên lôi đài. Trọng Phong phảng phất biến thành người khác, nguyên bản ngây thơ tràn ra của hắn, lúc này vậy mà vô cùng tùy ý, giãy giụa mấy lần cổ, hắn nắm chặt cái khải cánh tay lập lòe ánh sáng kim loại. Phảng phất đang thích ứng cánh tay mới của mình, đột nhiên, khóe miệng của hắn trực tiếp ngoác đến mang tay, hàm răng trắng noãn dưới ánh mặt trời dần hiện ra một tia lãnh quang. Lộ ra dị thường ngạc ác, hắc hắc hắc, tiểu tử thúi, vừa rồi đánh rất sảng khoái đúng không? Bây giờ đến phiên ta, vừa nói xong, Trọng Phong vậy mà bày ra một tư thế xung kích. Đem cánh tay cường tráng để ngang trước người, cũng không thấy rõ hắn lợi dụng tư thế như thế nào để thôi động. Thân ảnh của hắn trở nên hoảng hốt, trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ, mà khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Lâm Hồ, nhìn thấy một ngọn núi lớn che chắn trước mặt, con người Lâm Hồ đột nhiên co rụt lại, oanh, chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì, y chỉ cảm thấy một tòa sơn nhạc mênh mông đánh lên người mình. Cơ thể Lâm Hổ giống như một mũi tên bắn từ lôi đài lên trời. Răng rác, sau khi phát động xong, Trọng Phong thu hồi thế xong, giãy giụa một chút cổ, phát ra tiếng xương cốt ma sát răng rác, không chịu nổi một kích, bất quá ngươi dám làm ta bị thương, vậy ta có phải nên đòi lại chút lợi tức không? Nói xong, ánh mắt Trọng Phong dần rời lên trên, khi con mắt hắn chiếu rọi thân ảnh Lâm Hổ, khóe miệng lộ ra một vòng đường cong tàn nhẫn, vậy thì hào hào hưởng thụ một chút đi. Vèo một tiếng, thân ảnh Trọng Phong nháy mắt thoáng qua, chờ đến khi xuất hiện lại, hắn đã ở sau lưng Lâm Hổ đang bay ngược, cánh tay phải nâng lên ngang ngực, Trọng Phong trực tiếp phóng xuất ra hùng hậu linh lực thổ thuộc tính, bao phủ toàn bộ cánh tay đã rất hóa, đợi đến khi Lâm Hổ đến trước người hắn, y đột nhiên vung cái khải cánh tay thô to ra ngoài. Oanh, a, một tiếng vang thật lớn, cơ thể Lâm Hổ lại lần nữa đụng phải một trọng kích. Toàn thân lập tức đau nhức, toàn bộ thân thể không bị khống chế rơi xuống một hướng khác. Siêu, lại là lóe lên, thân ảnh Trọng Phong lại một lần nữa xuất hiện trên con đường Lâm Hổ phải đi qua. Trọng quyền vung ra, mang theo sức mạnh không thể địch nổi đánh bay Lâm Hổ. Nhìn xem Lâm Hổ không ngừng bị Trọng Phong đánh trên không trung, thần sắc Lâm Lâm đồng thời trở nên lo lắng vạn phần. Lúc này Lâm Hổ giống như một đứa trẻ bị người lớn nắm lên. Bất lực, nhỏ yếu, không có một tia năng lực phản kháng. Oanh, oanh, oanh, ha ha ha, quá yếu, quá yếu. Từng quyền đánh ra, Trọng Phong không ngừng thoáng hiện trên không trung dường như đã chơi chán. Lần này, sau khi tránh tăng, hắn vậy mà trực tiếp vung ra bàn tay khổng lồ, một phát nắm lấy thân thể Lâm Hổ, giữ thật chặt trong tay. Không phải mới vừa rồi ngươi rất lợi hại sao? Không phải nói sức mạnh rất lớn sao? Để ta xem sức mạnh kinh khủng của ngươi đi. Bị Trọng Phong đánh vô số lần, nội tạng Lâm Hổ sớm đã nhận lấy tổn thương trầm trọng. Bây giờ cơ thể bị Trọng Phong cầm thật chặt, Lâm Hổ chỉ cảm thấy cơ thể thụ thương sắp tan rã. Khụ khụ, một miệng lớn máu đỏ sẫm từ miệng Lâm Hổ phun ra, nhuộm sắc mặt y càng thêm dữ tợn, hàm răng cắn chặt, mắt hổ Lâm Hổ trợn trừng, dùng tay phải còn sót lại ở bên ngoài hung hăng nắm lấy ngón tay Trọng Phong, cố gắng dùng răng mang theo máu. Ha ha, muốn, nhìn sao, tốt, thú mãng phong ấn, toàn bộ triển khai, hưu, theo Lâm Hổ quát khẽ, đường vân đầu thú trên cánh tay phải của y, đột nhiên từ vai phải Lâm Hổ vọt ra, hóa thành một đạo cự hổ màu đỏ thắm ngửa mặt lên trời gào thét, chui vào cơ thể Lâm Hổ. Ngay tại lúc đó, hai mắt Lâm Hổ thoáng qua trở nên đỏ thẫm, cả người cũng dần dần bành trướng lên. Chương 513 Lâm Hổ bị bại, giống gào, theo một tiếng gào thét phảng phất đến từ viễn cổ, từ miệng Lâm Hổ truyền ra, trong miệng há to trong nháy mắt mọc ra bốn chiếc răng nanh sắc bén. Bàn tay đang nắm đầu ngón tay Trọng Phong cũng trong nháy mắt hóa thành lợi trảo. Móng tay sắc bén hung hăng đâm vào da thịt cứng rắn như sắt của Trọng Phong. Ở khu nghỉ ngơi lôi đài, Lâm Sơn vừa mới thức tỉnh nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trầm xuống, mãng hóa. Lâm Lâm nguyên bản nhìn chằm chằm lên không, nghe được lời Lâm Sơn thì lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Sơn. Kinh hỉ nói, đại ca Lâm Sơn, huynh đã tỉnh. Lâm Sơn gật đầu, chậm rãi đứng lên, mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lâm Hổ trên không, sắc mặt tràn đầy lo lắng. Lâm Lâm thấy thế vội vàng hỏi, đại ca Lâm Sơn, Lâm Hổ y thế nào? Ai? Lâm Sơn thở dài một tiếng, y mãng hóa, Huyền Lâm Vũ Phỉ cùng nhau sững sờ, chuyện này các nàng chưa bao giờ biết. Bí mật này, vẫn là tháng trước ta cùng Lâm Hổ đối luyện cùng nhau ngẫu nhiên phát hiện. Lúc đó Lâm Hổ, giống như bây giờ, mở ra thú mãng phong ấn tầng thứ 3, tiếp đó liền trực tiếp kích hoạt thú tộc huyết mạch trong cơ thể. Hoàn thành mãng hóa, Lâm Sơn thần sắc lâm vào hồi ức, sau khi mãng hóa, Lâm Hổ cường đại vạn phần. Không, đơn giản quá mạnh, mạnh đến mức coi như cao hơn y một đại cảnh giới ta đây cũng chỉ có thể liên tục bại lui. Lâm Lâm gật đầu nói, đây không phải là chuyện tốt sao? Vì sao huynh lại lo lắng? Lâm Sơn lần nữa thở dài một tiếng. Chuyện tốt, không, mãng hóa sức mạnh có thể là năng lực mới Lâm Hổ vừa mới nắm trong tay. Cho nên căn bản không đủ thành thục, một khi Lâm Hổ tiến vào mãng hóa, nhân tính của y sẽ hoàn toàn đánh mất, biến thành một cỗ máy chỉ biết phá hư và công kích. Căn bản không biết lui bước, tam nữ nghe vậy cùng nhau sững sờ, chỉ biết tiến công, không biết lui lại, nếu thật sự như vậy, thì cho dù nắm giữ sức mạnh mạnh hơn nữa cũng không cách nào đánh bại đối thủ. Trừ phi sức mạnh này cường đại đến mức nhất kích liền có thể oanh sát đối thủ. Vậy phải làm thế nào? Thú nhân mãng hóa có thời gian hạn chế, không chỉ vậy, một khi kết thúc mãng hóa, sức mạnh thú nhân sẽ suy yếu đến cực hạn, thậm chí trong lúc hư nhược có thể biến thành người bình thường. Lâm Sơn lắc đầu, tình huống này không nằm trong dự liệu của ta, bây giờ ngay cả ta cũng không có biện pháp, chỉ có khẩn cầu Lâm Hổ có thể nhanh chóng đoạt lại nhân tính. Chiến đấu lại, bằng không trận chiến này tất thua. A hoác, có ý tứ, vốn là trận chiến đấu này đã kết thúc, thế nhưng không nghĩ tới thân thế tiểu gia hỏa đối diện kia vậy mà cũng không tầm thường. Đây là hậu duệ thú nhân tộc a. Lục Tiêu Giao trên bàn tiệc đặc thù cười ha ha một tiếng, cơ thể đang dựa trên ghế lập tức đứng thẳng lên. Bất quá khi y nhìn thấy sắc khát máu trong mắt Lâm Hổ, y vuốt vuốt râu ria, tiểu gia hỏa này mãng hóa tựa hồ mới vừa kích hoạt, vậy mà trực tiếp mất đi lý trí, bằng không mà nói trận chiến đấu này còn có chút đáng xem. Bây giờ thì đáng tiếc, giống, giống, theo Lâm Hổ không ngừng giãy giụa, tay phải Trọng Phong bị trống ra trong vẻ mặt kinh ngạc của y. Cũng chính là lúc này, cơ thể Lâm Hổ chợt hóa thành một đạo xích ảnh nhảy ra khỏi lòng bàn tay hắn. Giống, vừa mới tự do, Lâm Hổ mãng hóa liền lần nữa ngửa mặt lên trời gào một tiếng dài. Nửa người trên đỏ trắng lộ ra cực kỳ cường tráng dưới ánh mặt trời. Hai mắt đỏ ngầu vững vàng tập trung vào Trọng Phong, thân hình tràn ngập sức mạnh bùng nổ lóe lên, thẳng đến Trọng Phong thiểm lược mà đi, vung lên lợi chảo xé rách. Thử, âm thanh cắt chém thanh thúy từ trong không gian truyền ra. Móng vuốt Lâm Hổ trực tiếp đánh vào khải cánh tay đang giơ ngang của Trọng Phong. Cọ sát ra từng đạo ánh lửa kịch liệt, khanh, tiếng vang trầm nặng từ khải cánh tay của Trọng Phong truyền ra. Trọng Phong vốn cho rằng một chảo này chỉ có thể lưu lại vết tích trên cánh tay mình mà thôi, nhưng y không ngờ rằng một chảo này không chỉ có tốc độ công kích và lực sát thương kinh người, quan trọng hơn là sức mạnh từ tay vuốt truyền ra vậy mà không hề thua kém sức mình. Thử, một chảo kích trúng, Lâm Hổ không hề đình trệ công kích, có được tự do, Lâm Hổ giống như trở về rừng rậm làm vạn thú chi vương, gào thét công kích tới tấp. Thử thử thử, từng đạo vết rách tê liệt từ cánh tay Trọng Phong hiện ra. Không chỉ vậy, Trọng Phong vốn dừng trên không lúc này đã bị tần số cao tê liệt chảo kích của Lâm Hổ bắn xuống lôi. Đài, ếch, đáng giận xúc sinh, cút ngay cho ta, dường như bị liên tục công kích của Lâm Hổ làm phiền. Trọng Phong đột nhiên vung cánh tay, hất Lâm Hổ đang dính bám ra ngoài. Ầm ầm, lực va chạm mạnh mẽ khiến không gian chung quanh rung động. Thân ảnh Lâm Hổ xoẹt một tiếng, nhanh chóng bay ngược dọc theo mặt đất. Bất quá, Lâm Hổ bị quang kích chúng lại không thoát khỏi lôi đài, mà là trong nháy mắt lưng chạm đất, y nhanh chóng xoay tròn người lại, dùng đôi móng vuốt sắc bén gắt gao khảm vào mặt ngoài lôi đài, ngạnh sinh sinh kéo ra hai đạo khe rãnh hẹp dài kéo dài đến mấy trượng. Phù phù phù, giống như không cảm thấy đau đớn, Lâm Hổ bị trọng kích, ngẩng đầu nhìn Trọng Phong, gầm nhẹ một tiếng, song chảo hai chân đồng thời đạp xuống đất một cái, oanh, sau đó, cả người hóa thành một đạo màn ảnh màu đỏ thẫm, từ một bên lôi đài quanh co chiêu Trọng Phong nhào tới. Tốc độ nhanh không thể hình dung, cút ngay cho ta. Nhìn thấy Lâm Hổ lại va chạm mà đến, Trọng Phong tức giận vung một quyền đánh Lâm Hổ lần nữa. Theo sát phía sau, Trọng Phong giơ cao tay phải, linh lực thổ thuộc tính ngang dọc bốn phía, một tảng đá lớn trông giống xuất hiện. Tảng đá lớn này rơi xuống trong nháy mắt, được Trọng Phong giơ cao trong tay, tập trung vào cơ thể Lâm Hổ đang bay ngược và ầm vang ném ra ngoài. Siêu, trong nháy mắt, cự thạch bay thẳng đến trước mặt Lâm Hổ. Thế nhưng, lúc này cơ thể Lâm Hổ lại ở trên không, không có trọng tâm, lại thêm tác dụng của quán tính, Lâm Hổ căn bản không có cách trốn tránh. Oanh, tiếng vang khuếch tán, Lâm Hổ không kịp phản ứng, trực tiếp bị cự thạch đánh trúng. Trọng Phong thấy thế vui mừng, hắc hắc, bị cự nham ném mạnh đánh trúng, lần này ngươi tuyệt đối không thể leo lên lôi đài. Ai ngờ, y còn chưa nói xong, thân ảnh Lâm Hổ chợt xuất hiện bên cạnh y, một chảo kích vào cánh tay trái Trọng Phong, xé mở một mảng lớn huyết nhục, vô số giọt máu trong nháy mắt bắn ra từ cánh tay Trọng Phong. Cánh tay nhuộm thành màu đỏ tươi, bốn đạo vết cào sâu hoắm có thể thấy rõ ràng. Ngươi tìm chết, Trọng Phong gào thét quỷ lệ. Sau một khắc, hai mắt y trong nháy mắt bị vầng sáng màu vàng đất bao trùm. Từ chính diện nhìn lại, hoàn toàn không thấy một tia tròng trắng mắt và con ngươi. Ta muốn ngươi chết, man tộc bí pháp một nửa. Mở, một tiếng nổi giận, Trọng Phong hung hăng hất Lâm Hổ đang chộp vào cánh tay mình. Cả người đột nhiên nhảy lên, nhảy vào không trung từ trên lôi đài. Vẫn là giống như lần rất hóa đầu tiên, cơ thể không ngừng bành trướng, nhưng bên ngoài cơ thể y nổi lên vô số cự thạch hình chóp được hình thành từ linh lực thổ thuộc tính, giống như từng mảnh giáp trụ phòng ngự vững chắc cho y. Lâm Hổ lúc này căn bản không có lý trí, hai chân đạp mạnh vọt thẳng vào bầu trời, vung lợi chảo xé vào những giáp trụ hình chóp. Đinh, một tiếng kim loại đan xen vang lên, cơ thể Lâm Hổ trực tiếp bị lực phản chấn bắn bay, ngã mạnh xuống lôi đài, nhưng điều này không hề gián đoạn công kích của Lâm Hổ. Chỉ thấy Lâm Hổ lần lượt vọt lên công kích từ mặt đất, lần lượt bị lực phản chấn bắn bay, nhiều lần công nhiều lần lui, lại không hề có ý định buông tha. Tại Toái Tinh Vương hướng nghỉ ngơi lôi đài, Hàn Lập vuốt huyệt thái dương, có chút cười trên nỗi đau của người khác, tên ngu xuẩn đối diện, vậy mà để cho Trọng Phong chảy máu, đây không phải muốn chết sao? Chỉ mong Trọng Phong cái kẻ lỗ mãng kia không cần làm ra chuyện khác người, bằng không Thanh Tùng lão đại nhất định sẽ lột ra ta sống sờ sờ. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, cơ thể Trọng Phong vẫn lơ lửng trên không trung như cũ. Từ trong cơ thể hắn phóng thích ra linh lực cường đại, nhanh chóng đánh thẳng vào không gian chung quanh, sau một lát, cơ thể Trọng Phong cuối cùng đình chỉ bành trướng, co rúm lại một cách quỷ dị. Nhưng từng đạo khí tức màu vàng đất quỷ dị lại từ trong cơ thể hắn phóng thích ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, những khí tức màu vàng đất này liền bao vây cơ thể Trọng Phong vững vàng. Mất lý trí, Lâm Hổ thấy thế cuối cùng không còn công kích, mặc dù lúc này sự thông minh của hắn đã gần như bằng không. Nhưng bản năng chiến đấu lại nói cho hắn biết, tiếp tục công kích không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tại khu vực Trung Đẳng Vương Triều, trên ghế quan sát của Toái Tinh Vương, hai mắt Liễu Thanh Tùng đã sớm mở ra. Lúc này, Sắc mặt của y cực kỳ khó coi, nhưng y lại không dám phát tác, ngược lại lạnh lùng rên một tiếng, một nửa, a, chỉ mong các ngươi có thể sống sót. Tại lôi đài nghỉ ngơi của Long Viêm Vương Triều, Lâm Sơn và những người khác khẩn trương nhìn Trọng Phong trên không trung. Bọn họ có thể cảm nhận được một cỗ sức mạnh kinh hoàng từ quả cầu ánh sáng màu vàng đất kia. Mười mấy hô hấp sau đó, quả cầu ánh sáng màu vàng phía trên võ đài đột nhiên vỡ vụn. Một cự nhân hai trượng được bao phủ bởi hào quang màu vàng đất từ trên trời giáng xuống. Ầm vang rơi xuống lôi đài số 1, trực tiếp ép sụp một bên lôi đài. Tên ngu xuẩn, ngươi sẽ phải trả giá đắt cho hành động của ngươi. Ngươi nói không ai khác, chính là Hóa Trọng Phong vừa rồi. Mặc dù lúc này cơ thể Trọng Phong được bao trùm bởi hào quang màu vàng đất, không thể thấy rõ bên ngoài, nhưng từ hình thể và thanh âm thay đổi rõ rệt, có thể thấy thực lực Trọng Phong đã tăng cường vô số lần so với vừa rồi. Lâm Hổ đã hóa mãng, thấy Trọng Phong xuất hiện từ trong quang cầu, không hề e ngại, hắn trực tiếp huy động lợi chảo, xé rách cổ Trọng Phong. Thế nhưng, mãi cho đến khi lợi chảo của Lâm Hổ chỉ còn cách Trọng Phong một trượng, Trọng Phong vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, hai mắt Lâm Hổ đỏ ngầu, dần hiện lên một tia đắc ý. Thế nhưng, khi lợi chảo của hắn sắp xé rách cổ Trọng Phong, trước mắt hắn đột nhiên lóe lên, thân ảnh Trọng Phong trong nháy mắt xuất hiện ở vị trí cách hắn mấy trượng. Cái chớp mắt này đến quá đột ngột, cơ hồ tất cả mọi người đều không phát hiện Trọng Phong đã di chuyển như thế nào. Cứ như thể Trọng Phong vốn dĩ đã đứng ở vị trí đó. Còn Lâm Hổ chỉ nhìn thấy ảo giác, cơ thể Lâm Hổ lúc này hiện ra trạng thái mất trọng tâm sau khi vô hụt. Hắn còn chưa kịp thu hồi, một quả đấm to lớn được bao trùm bởi ánh sáng đã đánh thẳng tới. Trong nháy mắt, nó đã đến trước mặt Lâm Hổ. Oanh, một quyền đánh tới, cơ thể Lâm Hổ giống như một viên đạn pháo, xuyên thủng lôi đài số 1, hung hăng đập xuống đất bên ngoài lôi đài, xung kích tạo ra một màn khói, khi màn khói tan đi, thân ảnh Lâm Hổ hiện ra, chỉ là, lúc này Lâm Hổ đã khôi phục nguyên dạng, toàn thân đầy máu tươi, miểu sát, nhất kích miểu sát, Lâm Hổ đã hoàn toàn hóa mãng lại bị đánh tan trong nháy mắt. Nằm trên mặt đất nhắm nghiền hai mắt, không rõ sống chết, Lâm Hổ, Lâm Sơn, Lâm Lâm và Huyền Lâm Vũ Phỉ kinh hô, lập tức từ lôi đài nghỉ ngơi vọt xuống. Chương 514, tùy duyên buông xuống, Lâm Sơn cấp tốc đưa tay mò về ngực Lâm Hổ, phóng thích một tia linh lực tiến vào cơ thể hắn. Thế nhưng, vừa mới thăm dò vào, thần sắc Lâm Sơn lập tức kinh ngạc, sau đó là một hồi nổi giận. Tên súc sinh này, nghe thấy tiếng gầm thét của Lâm Sơn, Lâm Lâm vội vàng hỏi, đại ca Lâm Sơn, thế nào, có phải Lâm Hổ, thở một hơi thật dài, môi Lâm Sơn hơi run rẩy, hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, khàn giọng nói, xương cốt toàn thân Lâm Hổ đã vỡ vụn, nội tạng cũng bị chấn bể hơn phân nửa. Chỉ sợ không kiên trì được bao lâu nữa. Cái gì? Sắc mặt trắng bệch, cả người Lâm Lâm ngây ngẩn cả người. Lâm Lâm và Huyền Lâm Vũ Phỉ cùng lúc đỏ mắt, lệ quang tuôn rơi. Không, không thể nào, sao Lâm Hổ lại như vậy? Ô ô, đại ca Lâm Sơn, huynh đang gạt muội đúng không? Lâm Lâm giữ chặt cánh tay Lâm Sơn, nhẹ nhàng lay, một đôi mắt thất kinh đã hoàn toàn bị nước mắt bao trùm. Ngữ Nhi tỷ tỷ, Lâm Hổ còn có thể cứu đúng không? Có ai không? Mau tới đây, mau cứu hắn. Huyền Lâm Vũ Phỉ lo âu lau khô nước mắt, lớn tiếng hô hoán. Huyền trưởng lão lúc này cũng phản ứng lại, vội vàng từ không trung bay xuống, đi tới bên cạnh Lâm Hổ, y đem một tia linh lực xông vào cơ thể Lâm Hổ. Nhưng khi dò biết tình trạng bên trong, sắc mặt y lập tức bi ai. Cái này, bọn nhỏ, hắn, có lẽ thật sự không được rồi. Huyền trưởng lão là người thế nào? Lời của y giống như một thanh lưu tinh chùy triệt để đánh tan hy vọng duy nhất trong lòng bốn người. Trong lòng Lâm Ngữ đột nhiên đau xót, cả người hoảng hốt một chút, thần sắc chợt trở nên mê mang. Ta nên làm gì? Lần đầu tiên, nàng có loại cảm giác mê mang này, có một loại e ngại Lâm Hổ thật sự không trở về được nữa, e ngại sau khi tùy duyên trở về sẽ không còn được gặp lại Lâm Hổ. Càng e ngại đây không phải là một giấc mộng, xảy ra chuyện gì? Trên bàn tiệc quan sát lúc này cũng bạo động, vô số người bắt đầu nghị luận sự tình phía dưới, tựa như là một người dự thi của Long Viêm Vương Triều bị thương chí mạng. Không cứu được nữa rồi, chuyện này chẳng phải rất bình thường sao? Năm nào Vương Triều đại tái mà không chết mấy người, ai bảo bọn hắn tự đại, đi khiêu chiến đối thủ vượt xa mình. Đúng vậy, vừa rồi ta đã nói, đây là tự gây nghiệt, phách lối thì phải có tiền vốn, bằng không thì chỉ có để mạng lại trả nợ. Ha ha, ta đã nói Long Viêm Vương Triều này là đánh sưng mặt làm ra vẻ mà. Thế nào, chỉ thắng chúng ta mà thôi, lại còn vọng tưởng khiêu chiến trung đẳng thượng tầng Vương Triều. Đây chẳng phải là muốn chết sao? Trên ghế quan sát của các Vương Triều cấp thấp, Vu Man Vương vừa hồi phục từ y tế giả, vui mừng quá đỗi, từng người nhìn có chút hả hê, giễu cợt, để ta xem một chút. Nhường một chút, Lâm Phong mặc một bộ trường bào màu đen, cấp tốc đi tới bên cạnh Lâm Hổ, theo sau còn có Mục Nhã và các học viên của Long Lân tiểu đội. Lúc này, trên mặt mỗi người bọn họ đều mang vẻ lo âu, dù sao đây là người dự thi của Vương Triều mình, cho dù trong học viện Long Lân và Long Chảo âm thầm tranh đấu, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc coi trọng nhân tài của Vương Triều. Lâm Sơn thấy Lâm Phong tới, vội vàng nhường một chỗ, Lâm Phong tiến vào, chỉ liếc Lâm Hổ một cái liền trầm mặt xuống, giới chỉ bóng loáng lóe lên. chỉ thấy Lâm Phong lấy ra một cái bình thuốc màu đen. Lâm Sơn chú ý thấy trong bình thuốc màu đen có tia sáng thoáng hiện, lập tức biết đan dược trong bình này phẩm giai không thấp. Nghiêng bình thuốc một chút, Lâm Phong trực tiếp đổ ra một viên đan dược thải quang quanh quẩn. Huyền trưởng lão liếc mắt một cái liền nhận ra tên loại đan dược này. Huyễn Linh Đan, người vậy mà lại có loại đan dược này. Lâm Phong liếc nhìn Huyền trưởng lão, không nói gì, nhanh chóng nhét viên đan dược vào miệng Lâm Hổ. Loại đan dược này vào miệng tan đi, nhưng bây giờ cơ năng sinh lý của Lâm Hổ đã hoàn toàn dừng lại. Không có linh lực dẫn đạo, viên đan dược kia căn bản không thể được hấp thu. Lâm Sơn, Lâm Lâm, hai người các ngươi cùng ta mang Lâm Hổ lên ghế nghỉ ngơi của Long Viêm Vương Triều. Ta sẽ giúp Lâm Hổ dẫn đạo tiêu hóa viên đan dược này. Huyền Lâm Vũ Phỉ, hai người các ngươi còn nguyện ý tham gia Vương Triều đại tái nữa không? Nếu không muốn, thì theo ta trở về cứu chữa Lâm Hổ, cuộc so tài này không tham gia cũng được, so với thứ tự cuộc tranh tài, trọng lượng của mỗi người các ngươi trong lòng ta đều trọng yếu hơn vô số lần. Trong mắt Lâm Phong tràn đầy lo lắng, lời nói hoàn toàn phát ra từ đáy lòng, nghe Huyền trưởng lão nói tên đan dược xong, Lâm Ngữ và Huyền Lâm Vũ Phỉ liền hiểu, mệnh Lâm Hổ coi như là bảo toàn, nhưng cuộc tranh tài tuyệt đối không thể từ bỏ. Lâm Ngữ lắc đầu, viện trưởng Lâm Phong, vì ngày này, chúng ta đã đợi 4 năm, Vương Triều đại tái, dù cho thua, cũng tuyệt đối không thể từ bỏ, bằng không, chúng ta không cách nào đối mặt với Lâm Hổ đã liều mạng vì thắng lợi. Chúng ta muốn chiến, Lâm Phong nhìn thật sâu, thở dài một hơi, gật đầu, hào, lão phu đáp ứng để các ngươi thử lại một lần, nhưng nhớ kỹ một điểm, một khi cảm thấy mình không địch lại, tuyệt đối không được lỗ mãng như Lâm Hổ, con ngươi là con của, đừng nhất thời chi dũng mà mất hết tất cả. Nói xong, Lâm Phong vội vàng nâng cơ thể Lâm Hổ lên, quay người bay về phía vị trí khán giả. Lâm Ngữ than nhẹ một tiếng, "Vũ Phỉ muội muội, xin muội cho tỷ đi trận chiến này, thương của Lâm Hổ không thể cứ như vậy mà bỏ qua." Lâm Vũ Phỉ mỉm cười, "Tỷ tỷ, muội biết chuyện tỷ đã quyết định muội không thể phản bác, nhưng hết thảy phải lấy an toàn của mình làm chủ, nếu không muội không còn mặt mũi gặp lại hoàng tử điện hạ." Lâm Ngữ mím môi một cái, khẽ ừ rồi bay về phía lôi đài, "Trận chiến này, để ta tới." Huyền trưởng lão đã trở lại lôi đài số 1 sau khi Lâm Phong cứu Lâm Hổ. Nghe Lâm Ngữ nói, Huyền trưởng lão hơi sững sờ, suy nghĩ một chút mới gật đầu. Lúc cần thiết, chịu thua cũng là một loại sách lược, dù sao yêu thú hậu duệ kia quá mạnh mẽ. Nói xong, Lâm Ngữ mới quay đầu nhìn Trọng Phong đang đứng ở một bên lôi đài. Cái nhìn này lập tức khiến nàng ngây ngẩn cả người. Trên lôi đài, thân ảnh Trọng Phong lúc này đã hiển lộ ra từ trong ánh sáng. Thứ hiện ra trước mặt mọi người có lẽ đã thoát ly phạm chủ nhân loại. Dưới ánh mặt trời, hai tay Trọng Phong hiện ra một loại nham trụ thô to đầy cảm xúc. Nói là nham trụ, nhưng trên đó lại có vô số phù văn quỷ dị. Theo linh lực tràn ngập, những phù văn này còn không ngừng lập lòe ánh sáng, lộ ra cực kỳ thần bí. Quan trọng hơn là kích thước của hắn, đường kính ước chừng một trượng. Lâm Hổ trước mặt nham trụ này giống như một con sâu kiến nhỏ bé bị nghiền ép hoàn toàn. Nhíu mày, trong mắt Lâm Ngữ tràn đầy ngưng trọng, đối đầu với kẻ như vậy, nàng thật sự không có một tia phần thắng nào. Chẳng lẽ thật sự phải từ bỏ sao? Không, không thể từ bỏ. Thù của Lâm Hổ, nhất định phải báo, không biết vì sao, giờ khắc này, Lâm Ngữ đột nhiên cảm giác được sẽ có kỳ tích xuất hiện. Cho nên nàng dứt khoát leo lên lôi đài, song phương đứng vững, bắt đầu tranh tài, thấy hai người đã vào vị trí, Huyền trưởng lão tuyên bố rồi lại thăng lên không trung, mà Trọng Phong trên lôi đài, dùng hai mắt màu vàng đất quét mắt một lượt, khóe miệng nhếch lên, lại tới một kẻ chịu chết, mặc dù ngươi là nữ nhân, nhưng ta sẽ không vì đối phương là nữ nhân mà lưu thủ. Cản trước mặt ta, mặc kệ là ai, chỉ cần là địch nhân. Ta sẽ nghiền nát hắn. Lâm Ngữ không nói gì, chỉ giơ tay lên biến quyền thành trưởng, một cỗ linh lực thuộc tính lửa kinh khủng tràn ngập ra từ cánh tay của nàng. Trọng Phong cười hắc hắc, thân hình không di động, cứ thế biến mất ở vị trí ban đầu. Chợt, một cây nham trụ cực lớn mang theo sức mạnh hủy diệt kinh khủng bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Lâm Ngữ, gió mạnh bao phủ, cơ thể nàng giống như một chiếc thuyền con chập chờn trong gió. Giờ khắc này, vô luận là ghế quan sát hay ghế đặc biệt, tất cả đều lắc đầu than tiếc, bởi vì trong lòng bọn họ, một nữ tử tuyệt thế khuynh thành sắp vẫn lạc, thua, thật sự không có một tia hy vọng sao? Đôi mắt đỏ thắm hơi khép lại, khóe miệng nhộn nhạo vẻ cười khổ, nâng bàn tay lên chậm rãi thả xuống, bây giờ nàng thậm chí không có cơ hội nói từ bỏ. Ai, cần gì chứ? Ở khu vực nghỉ ngơi của Nguyệt Hạo Hoàng Triều Cao Đẳng, thư sinh nam tử đang phe phẩy quạt bỗng nhiên đứng dậy. Nhưng khi y chuẩn bị khởi hành tìm cách cứu viện, một tiếng ma sát nhỏ nhẹ xuất hiện từ không trung, sau một khắc, Lâm Ngữ chỉ cảm thấy bên hông mình ấm áp, một cánh tay hữu lực ôm lấy nàng. Nhiệt độ quen thuộc, một tiếng vang trầm đi qua, nàng chỉ cảm thấy một cỗ khí kình xung kích cực lớn truyền đến. Nhưng nàng không hề cảm thấy cơ thể mình lùi bước, hơi hé mắt, nàng thấy một lồng ngực ấm áp, kiên cố, bên ngoài lồng ngực này lại là một bộ viện phục màu đen giống hệt nàng. Khẽ ngẩng đầu, khi nhìn thấy người tới, mắt nàng trong nháy mắt bị sương mù bao phủ, những giọt nước mắt trong suốt chậm rãi trượt xuống từ khóe mắt. Theo kình khí thổi tan, nhỏ xuống lưng nam tử, thật xin lỗi, muội muội, ta tới chậm, một giọng nói ôn nhu, áy náy từ miệng nam tử thốt ra. Lâm Ngữ cố nén xúc động muốn khóc thành tiếng, nắm chặt vạt áo trước ngực nam tử. Ca ca, huynh cuối cùng đã trở về. Ô ô, bụi mù từ xung kích chậm rãi tan đi, tất cả người dự thi đều chuyển tầm mắt về phía võ đài. Ở đó, Lâm Ngữ và nam tử hoàn hảo không hao tổn đứng trên lôi đài. Nhưng bên cạnh nàng lại xuất hiện một nam tử áo đen chưa từng thấy. Nam tử áo đen này có làn da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú, thân hình thon dài, một bộ viện phục màu đen rắn chắc bao bọc thân hình gần như hoàn mỹ của y. Quan trọng hơn là, nam tử này lúc này đang lơ lửng giữa không trung, một tay ôm nữ tử, còn tay kia, y vững vàng vươn ra phía trước, đỡ vững chắc cánh tay nham trụ kinh khủng của Trọng Phong. Nam tử này không ai khác, chính là Tùy Duyên vừa mới đến, hoàng tử điện hạ đã trở lại. Trên ghế quan sát của Long Viêm Vương triều, Lâm Sơn và Lâm Lâm bỗng nhiên đỏ mắt, trong lòng bọn họ, nam tử này là người lãnh đạo của bọn họ, là trụ cột tinh thần. Lâm Phong đang cứu chữa Lâm Hổ, cổ tay đột nhiên run lên, thần sắc y lo lắng, lập tức chuyển từ ngạc nhiên sang kinh ngạc, cuối cùng lại thành kinh hỉ, nhìn thân ảnh quen thuộc trên lôi đài, Lâm Phong suýt nữa rơi nước mắt, tiểu tử thúi này, cuối cùng cũng tới rồi, bất động thanh sắc lau lau một chút ướt át nơi khóe mắt. Lâm Phong lần nữa vận lên linh lực phụ trợ Lâm Hổ tiêu hóa dược hiệu của Huyễn Linh Đan. Lần này, hắn cuối cùng có thể an tâm, học viên Long Lân đồng dạng từ trong ngây người thức tỉnh. Lôi Huyền nhìn thật sâu một mắt Tùy Duyên, kẻ mà tại Long Viêm Vương triều được tôn sùng như thần linh kia. Trong mắt thoáng hiện ra một tia quật cường, hắn chính là Tùy Duyên, người mạnh nhất Long Trảo, Nguyệt Hạo Hoàng triều. Trên ghế quan sát của Vương triều cao đẳng, nho sinh vừa mới đứng dậy kia chậm rãi ngồi xuống, biểu hiện trên mặt cực kỳ ngưng trọng, từ lúc mới đến bây giờ, trong lòng hắn vẫn còn nghi vấn, hắn là thế nào xuất hiện, mà bên cạnh hắn, thiếu niên có quan hệ nhìn như rất tốt với hắn đồng dạng nhíu mày. Không biết có phải là ảo giác hay không, nam tử tóc đen đứng trên lôi đài kia lại mang đến cho hắn áp lực lớn lao. Chương 515, ngăn cơn sóng dữ, không chỉ là bọn hắn, trong lúc nhất thời phàm là người dự thi của các vương triều cao đẳng hết thảy nhíu mày. Trên ghế quan sát đặc thù, Murphy và Thiệu Phương Hoa vốn đã nhắm mắt lại lúc này lại kinh ngạc nhìn xuống phía dưới. Thiệu Phương Hoa hơi há miệng, hoa, người này là ai vậy? Hắn vậy mà một tay liền chặn được công kích của yêu rất nhất tộc. Trong lòng Murphy lúc này đồng dạng nhấc lên sóng to gió lớn. Yêu rất nhất tộc rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, nàng thân là người tích lũy tri thức và thông tin, đương nhiên biết rõ hơn ai hết. Loại lực lượng kinh khủng kia có thể khiến yêu rất nhất tộc bẩm sinh đã có năng lực chiến đấu vượt giai, mặc dù chỉ là vượt tiểu cảnh giới, nhưng với sức mạnh không thể chống lại, dù cho đối diện thực lực mạnh hơn nữa, cũng sẽ cực kỳ bị động. Nhưng thiếu niên đột nhiên xuất hiện này, vậy mà nhìn như cực kỳ nhẹ nhõm dùng một tay đỡ được Hóa Trọng Phong mở ra một nửa kia. Vậy sức mạnh của hắn đến tột cùng lớn đến bao nhiêu? Càng làm nàng kinh ngạc hơn là nàng hoàn toàn không cảm nhận được thiếu niên này xuất hiện trên lôi đài từ lúc nào, giống như là không gian di động, không hề có dấu hiệu nào. Không, di động không gian cũng biết nắm giữ ba động không gian. Nhưng từ đầu đến cuối nàng không cảm nhận được một tia ba động không gian nào. Không phải là không có người làm được loại cảnh giới này. Hai vị lão giả ngồi trên nàng mỗi người đều có thể làm được. Nhưng bọn họ có thực lực bực nào? Thiếu niên trước mặt này lại có thực lực cỡ nào? Tuyệt đối không thể nào. Phủi mắt nhìn bảng biểu nhân viên dự thi Long Viêm Vương triều bên tay. Ánh mắt Murphy bỗng dừng lại ở phía sau đội trưởng. Nàng nỉ non, Long Viêm Hoàng tử, Tùy Duyên, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Phía trên, Lục Tiêu Dao lúc này đồng dạng không nói nên lời, đôi mắt tang thương híp lại thành một đường nhỏ, cả người trực tiếp ngồi thẳng dậy trên ghế. Tiểu gia hỏa này có chút ý tứ. Dương Tiêu Diêu nghe vậy mím môi, nhìn như lẩm bẩm, đáng sợ sao? Về mặt sức mạnh đích xác có một chút mạnh, nhưng tiểu tử yêu rất nhất tộc này cũng mới rất hóa một nửa, kết quả cuối cùng là gì còn chưa thể kết luận, huống hồ cảnh giới võ giả của hắn cũng không khỏi quá thấp, mới một ấn linh cảnh mà thôi, có thể làm được đến mức nào? Lục Tiêu Dao nghe được lời nói của Dương Tiêu Diêu thì suy tư một chút, gật đầu, nói cũng đúng, một ấn linh cảnh trên sân khấu tranh tài vương triều này đích thật nhiều như chó mèo. Chỉ sợ Long Viêm Vương triều cũng chỉ có thể dừng bước tới đây. Đáng tiếc, ngươi là ai? Trên lôi đài, Trọng Phong trầm giọng quát lên, lần đầu tiên lực lượng công kích của hắn bị người ngăn lại dễ dàng như vậy. Hắn có thể cảm giác được đối phương căn bản không sử dụng sức mạnh quá lớn. Điều này khiến hắn cảm thấy một loại tư vị bị khinh thị. Long Viêm Vương triều, Long Trảo, Tùy Duyên, một tiếng trả lời băng lãnh từ miệng Tùy Duyên chậm rãi nói ra. Nếu có người hiểu Tùy Duyên, chắc chắn biết lúc này Tùy Duyên rất tức giận, nhìn những giọt nước mắt trên mặt người trong ngực, lòng Tùy Duyên đột nhiên đau xót, nguyên nhân gì khiến muội muội kiên cường, thành thục ngày nào lộ ra một mặt mềm yếu như thế? Điều gì khiến muội muội đã từng cho hắn tất cả sự ỷ lại trở nên bất lực như vậy? Tùy Duyên chậm rãi buông cánh tay đang ngăn Trọng Phong ra, nhẹ nhàng ôm phía sau lưng Lâm Ngữ, đối không trung nói với Huyền Trường lão, "Trọng tài đại nhân, trận này chúng ta Long Viêm Vương triều bỏ quyền." Huyền Trường lão nghe vậy sững sờ, nhưng còn chưa kịp phản ứng, Trọng Phong đứng đối diện Tùy Duyên đã đột nhiên làm loạn. Hét lớn, trước mặt ta, Trọng Phong, không có bỏ quyền, hoặc là thắng, hoặc là bại. Vừa giống xong, Trọng Phong đột nhiên vung lên cự quyền như nham trụ, mang theo một cỗ linh lực cường hoành cực kỳ khủng bố hướng Tùy Duyên và Lâm Ngữ đập tới. Một kích này thực sự quá đột ngột đến mức tất cả mọi người ở đây không kịp phản ứng. Toái Tinh Vương Triều, dừng tay, thanh âm của Huyền Trường lão lúc này lại bất lực như vậy. Thế công của Trọng Phong đã tới, khoảng cách giữa hai người thực sự quá ngắn, ngắn đến mức dù cho muốn xông lên hóa giải cũng không có cơ hội. Giờ khắc này, tất cả mọi người nín thở, bọn họ biết Long Viêm Vương Triều chỉ sợ xong rồi. Oanh, một tiếng vang thật lớn sau đó, toàn bộ những người ở Tử Cấm Đỉnh đều mở to mắt, ngơ ngác sững sờ tại chỗ, không vì cái gì khác, bởi vì trên lôi đài, Tùy Duyên và Lâm Ngữ đều hoàn hảo không hao tổn, lơ lửng tại vị trí ban đầu, còn Trọng Phong đâu, sớm đã từ trên lôi đài bắn mạnh xuống dưới, thân ảnh to lớn ầm ầm lõm vào một cái võ đài trống trải. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Có người từ trạng thái đờ đẫn thanh tỉnh lại, nhưng người có thể trả lời câu hỏi này, chỉ sợ chỉ có Tùy Duyên. Ở khu vực quan sát của Vương Triều Trung Đẳng, Liễu Thanh Tùng ngồi trên bàn tiệc nghỉ ngơi của Toái Tinh Vương Triều. Đột nhiên mở mắt ra, toàn bộ khuôn mặt lộ ra sự rung động sâu sắc, Trọng Phong rất hóa một nửa vậy mà bị đánh bay. Gặp quỷ, nói xong, Liễu Thanh Tùng xoạt một tiếng từ trên chỗ ngồi biến mất. Khi xuất hiện lần nữa đã đến lôi đài nghỉ ngơi của Toái Tinh Vương Triều. Cái này, Dương Tiêu Diêu vừa còn biểu thị than tiếc với Lục Tiêu Dao mặt mày chấn kinh. Người khác không thấy rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng thân là đại năng, hắn thấy rõ mồn một, ngay khi cự quyền của Trọng Phong sắp oanh kích đến Tùy Duyên. Tùy Duyên ôm Lâm Ngữ hư không tiêu thất, sau đó trực tiếp xuất hiện ở một bên Trọng Phong, vung lên hữu quyền chính là ba lần tấn mãnh oanh kích. Hơn nữa ba lần oanh kích đều nện vào cùng một điểm. Sức mạnh lớn đến mức quyền diện và không khí trực tiếp cọ sát ra sấm sét. Hơn nữa, sau khi trong nháy mắt làm xong chuỗi động tác này, Tùy Duyên ôm lấy cơ thể Lâm Ngữ lần nữa biến mất. Đến khi xuất hiện lại, đã về tới chỗ cũ, ngược lại, Trọng Phong đã sớm bị sức mạnh kinh khủng kia đánh bay ngược ra ngoài. Lõm sâu vào trong võ đài, lực lượng thật kinh khủng, tốc độ thật khủng khiếp, tiểu tử này thật sự chỉ có thực lực một ấn linh cảnh sao? Dương Tiêu Diêu kinh ngạc giơ lên cái eo lười biếng, trong lòng tự hỏi, mình năm đó có thể làm được như Tùy Duyên ở cảnh giới một ấn linh cảnh hay không? Đáp án tất nhiên là phủ định, cho đến giờ phút này, Dương Tiêu Diêu mới hiểu được tiểu tử phía dưới kia tuyệt không phải người thường. Trên lôi đài, Tùy Duyên lạnh lùng rên một tiếng, hờ hững mắng, bệnh tâm thần, nói xong, Tùy Duyên lần nữa quay đầu, Huyền Trường lão, lần tranh tài này chúng ta Long Viêm Vương Triều bỏ quyền. A, Huyền Trường lão nghe vậy hơi sững sờ, lập tức bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, lúng túng nói, nhìn y phục trên người ngươi, cũng hẳn là người dự thi của Long Viêm Vương Triều, không cần Tùy Duyên nói chuyện, Lâm Ngữ đã khôi phục từ trong ngực Tùy Duyên thò đầu ra nói. Huyền Trường lão, huynh ấy là hoàng tử của Long Viêm Vương Triều, chỉ là vì một số việc nên trễ nải hành trình, cho nên mới không kịp thời gian tranh tài. Úp, lão phu tự nhiên biết điều này, trong thông tin ghi tên ghi chú của Long Viêm Vương Triều có ghi chép. Nói xong, Huyền Trường lão ho khan hai tiếng, thâm mịt sâu sắc liếc nhìn hai người còn đang ôm nhau. Ánh mắt cơ trí của Nam Cung Lâm bỗng nhiên lóe lên. Ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ hứng thú. Tùy Duyên, ngươi cũng đừng làm ta thất vọng. Thánh Lôi Hoàng Triều, trên ghế của Vương Triều cao đẳng, giờ khắc này, ở đây xuất hiện một cảnh tượng cực kỳ quái dị. Bởi vì, ngay khi hai nữ vừa được Tùy Duyên ôm ấp, một nam tử gầy nhỏ đột nhiên đứng lên. Ngay sau đó, tất cả mọi người bên cạnh hắn lập tức giải tán, hận không thể biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức. Nguyên nhân của hết thảy này chỉ là đến từ nam tử gầy nhỏ đứng ở khu vực trống trải kia với vẻ mặt dữ tợn, kiệt kiệt kiệt, Tùy Duyên, dám cướp con mồi của ta, ngươi sẽ biết ngươi chết như thế nào. Âm thanh nhe răng cười cực kỳ chói tai từ miệng nam tử gầy nhỏ truyền ra. Ở khu vực Thần Long Hoàng Triều, trên ghế quan sát của Viêm Long Vương Triều, một nam tử khôi ngô trực tiếp đứng lên, vẻ mặt âm trầm vạn phần. Bên ngoài cơ thể hắn bộc phát ra một hồi khí tức nóng bỏng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuyên qua không gian xung quanh hắn nhìn về phía sau lưng. Cảnh vật toàn bộ đều vặn vẹo, đó là một loại nóng bỏng cực độ. Ha ha, cũng dám ngay trước mặt bản hoàng tử ôm phi tử mà bản hoàng tử đã nhắm trúng. Tự tìm cái chết, chờ trận chiến đấu này kết thúc, bản hoàng tử sẽ cho ngươi biết kết quả khi hoàng tử nổi giận. Trên lôi đài nghỉ ngơi của Long Viêm Vương Triều, Tùy Duyên bỗng nhiên chậm rãi quay người, cái quay người này khiến hai nữ sững sờ, vội vàng hỏi, ca ca, huynh muốn đi đâu? Tùy Duyên nghe vậy mỉm cười, đi đâu ư? Đương nhiên là đi tham gia so tài, chính như Huyền Trường lão nói, tranh tài còn chưa kết thúc. Nghe xong lời nói của Tùy Duyên, Lâm Ngữ nhẹ nhàng ừ một tiếng, là như vậy không sai, nhưng Lâm Hổ thì sao? Lâm Hổ hắn, Tùy Duyên nghe Lâm Ngữ ấp à ấp úng, lập tức biết có vấn đề, lo lắng hỏi, Lâm Hổ thế nào? Lâm Hổ hắn bị trọng thương, Lâm Sơn cùng Huyền Trường lão nói, gặp Lâm Ngữ nãy giờ không nói gì, Tùy Duyên càng thêm lo lắng, cho nên Lâm Vũ Phỉ trực tiếp thay thế nói ra tình hình thực tế. Cái gì? Sắc mặt Tùy Duyên đột nhiên khẽ giật mình, Lâm Hổ bị trọng thương là có ý gì? thấy sắc mặt Tùy Duyên đột nhiên biến đổi, Lâm Sơn liếc nhìn Lâm Lâm bên cạnh, sau đó trực tiếp nhảy xuống, tới gần Tùy Duyên, Lâm Sơn trực tiếp nắm lấy cánh tay Tùy Duyên, kể lại tình huống của Lâm Hổ từ đầu đến cuối cho Tùy Duyên nghe. Bây giờ vẫn còn đang tranh tài, Lâm Hổ vừa rồi đích thật là đã không được, nhưng Lâm Phong viện trưởng đã cho hắn phục dụng Huyễn Linh Đan, cho nên tạm thời sẽ không có vấn đề gì, chỉ là nếu không tìm được biện pháp giúp hắn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ Lâm Hổ sẽ vĩnh viễn phải cáo biệt con đường võ giả này. Ai ngờ sau khi nghe xong, Tùy Duyên lại lãnh đạm cười, hảo một cái toái tinh vương triều, hảo một cái hậu duệ yêu rất nhất tộc. Nói xong, Tùy Duyên đột nhiên quay người, các người yên tâm, con đường võ giả của Lâm Hổ tuyệt đối sẽ không cứ như vậy kết thúc. Chiến đấu mới chỉ bắt đầu, nhẹ nhàng nhảy lên, Tùy Duyên trực tiếp bước lên lôi đài số 1, nhìn bóng lưng Tùy Duyên, ba người Lâm Sơn và Lâm Vũ Phỉ bỗng nhiên hoảng hốt một chút. Bóng lưng gầy gò kia bây giờ nhìn lại lại cao lớn như vậy, giống như một tòa núi lớn, cho bọn họ một cảm giác cực kỳ chắc chắn và đáng tin. Thậm chí trong hoàn cảnh xấu này còn cho bọn họ thấy một tia hy vọng chiến thắng. Ngăn cơn sóng dữ, chương 516, cuồng vọng đến cực điểm, hắn thay đổi rồi. Nghe vậy, Lâm Vũ Phỉ và người đang nhìn chằm chằm Tùy Duyên hơi sững sờ, không hiểu nhìn về phía Lâm Sơn ở một bên, lộ vẻ nghi hoặc, không biết rõ ý tứ của Lâm Sơn. Lâm Sơn chậm rãi buông lỏng, nhẹ giọng cười nói, trở nên mạnh mẽ hơn, hắn như vậy mới là mục tiêu mà ta muốn theo đuổi. Lạch cạch, chân phải bước ra một bước, nắm quyền lại, Tùy Duyên thản nhiên nói, Huyền Trường lão, không biết ta có thể đưa ra một yêu cầu được không? Huyền Trường lão liếc Tùy Duyên một cái, với nhãn lực của lão, cảnh giới võ giả của Tùy Duyên căn bản không che giấu được, chỉ là một ấn linh cảnh mà thôi. Nhưng khi ánh mắt của lão tìm tòi sâu hơn trên người Tùy Duyên, lão lại cảm nhận được một loại khí chất chỉ tồn tại ở thượng vị giả, khí chất của bá giả. Ngươi nói đi, thở nhẹ một hơi, Huyền Trường lão thu hồi tâm thần từ trọng phong đàng xa. Cảnh tượng vừa rồi vẫn còn kinh tâm động phách, lão quá khẩn trương, còn chưa tìm tòi nghiên cứu ra vừa rồi Tùy Duyên đã hóa giải thế công kinh khủng của trọng phong. Như thế nào, nếu không phải Tùy Duyên lúc này hỏi, chỉ sợ ý thức của lão vẫn còn đang bồi hồi trong sự không hiểu kia. Ta muốn đại diện cho tất cả người dự thi của Long Viêm Vương Triều, phát ra khiêu chiến với Toái Tinh Vương Triều, một mình ta, lực chiến Toái Tinh Vương Triều, một mình ta, lực chiến Toái Tinh Vương Triều, lực chiến Toái Tinh Vương Triều. Âm thanh lạnh lùng mà cao ngạo của Tùy Duyên, trong chốc lát truyền khắp toàn bộ Tử Cấm Chi Đỉnh, vang vọng trên bầu trời Tử Cấm Chi Đỉnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người dường như đã quen với tư thái phách lối của Long Viêm Vương Triều. Không ai chửi bậy nữa, mà nhao nhao dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Tùy Duyên. Gã này điên rồi sao? Đối diện là một đội ngũ trung đẳng thượng tầng vương triều, thậm chí có thể nói là một trong ba đội ngũ mạnh nhất của trung đẳng thượng tầng vương triều. Có gì kỳ quái đâu, Long Viêm Vương Triều đâu phải lần đầu làm chuyện này. Cũng đúng, Long Viêm Vương Triều này bồi dưỡng nhân tài quá mức lỗ mãng, tâm tính quá xúc động, khó thành đại sự. Trong lòng Tùy Duyên hừ lạnh, với cảm giác lực đã được Tố Linh Ấn và Huyễn Thần một giấc chiêm bao rèn luyện của hắn, sao có thể không nghe thấy những nghị luận xung quanh? Nhưng trong lòng hắn cực kỳ có tính toán, chỉ là mấy võ giả linh cảnh mà thôi, đối với hắn mà nói, thật sự không đáng để vào mắt. Huyền Trường lão nghe Tùy Duyên nói qua nửa ngày mới phản ứng được, có chút kinh ngạc, ngươi nói là ngươi muốn một mình khiêu chiến Toái Tinh Vương Triều? Tiểu gia hỏa, đó là vương triều trung đẳng thượng tầng đấy, thực lực hoàn toàn không cùng cấp với vương triều cấp thấp, ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Tùy Duyên cười nhạt một tiếng, một cái nho nhỏ trung đẳng thượng tầng vương triều thôi, còn thật sự không lọt nổi mắt xanh của ta. Cái gì? Hỗn đản này cũng dám nói lớn không biết ngượng. Toái Tinh Vương hướng nghỉ ngơi ở lôi đài cách lôi đài số 1 vốn là không xa, lại thêm Tùy Duyên vốn là không hạ giọng, cho nên bọn hắn rất dễ dàng liền nghe được lời Tùy Duyên nói. Hàn Lập trực tiếp nổi giận, nếu như không phải có Phùng Mã giữ chặt hắn, chỉ sợ hắn thật sự liền xông lên lôi đài đánh chết Tùy Duyên. Hàn Lập, một tiếng quát lớn từ phía sau Hàn Lập truyền đến. Hàn Lập quay đầu nhìn lại, lập tức ngây người, Thanh Tùng lão đại, người nói chuyện chính là Liễu Thanh Tùng vừa nhảy xuống. Lúc này, sắc mặt Liễu Thanh Tùng âm trầm, trong ánh mắt ẩn chứa sát ý, ta vẫn cho là ngươi là người đáng tin cậy nhất, trầm ổn nhất trong đội ngũ, nhưng bộ dáng vừa rồi của ngươi làm ta vô cùng thất vọng. Ếch, Hàn Lập nghe vậy khẽ giật mình, nắm chặt nắm đấm, sau đó lại chậm rãi buông ra, thở một hơi thật dài. Lão đại, thật xin lỗi, Liễu Thanh Tùng thở dài một tiếng, đừng quên, ta còn một năm nữa liền tốt nghiệp học viện, chuyện còn lại toàn bộ đều phải giao đến tay ngươi, lần này Vương Triều đại tái, xem như cuộc chiến cuối cùng của ta, ta không muốn lưu lại tiếc nuối. Cho nên, nghe được câu này, mũi Hàn Lập bỗng nhiên cay cay, là, Thanh Tùng lão đại, ngươi yên tâm đi, lần sau ta bảo đảm sẽ không bao giờ như vậy nữa. Ha ha, Liễu Thanh Tùng khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ vai Hàn Lập, liếc nhìn bốn người chung quanh một lượt, tiến lên một bước nói, ngươi gọi Tùy Duyên đúng không? Tùy Duyên lạnh lùng nhìn đối phương, mặc dù đối phương lúc này đang mỉm cười ấm áp, nhưng hắn rất dễ dàng nhận ra sát ý trong mắt đối phương. Có gì chỉ giáo? Liễu Thanh Tùng lắc đầu, người trẻ tuổi, bốc đồng là tốt, nhưng nếu quá cao ngạo, kết cục sợ rằng sẽ rất khó coi. Tùy Duyên nghe vậy cười, cười rất vui vẻ, cao ngạo, không, không, không, trong mắt ta, Tùy Duyên, vĩnh viễn không có từ cao ngạo, ta sẽ không làm ra chuyện vượt quá thực lực của mình. Dám đối xử với các ngươi như thế, tự nhiên là bởi vì các ngươi đích xác không đáng chú ý. Nói đến đây, thần sắc Tùy Duyên bỗng nhiên biến đổi, hoặc là chiến, hoặc là lăn. Tùy Duyên không phải người có thù tất báo, nhưng là người cực kỳ bao che khuyết điểm. Lấn huynh đệ ta, nhục vương triều ngươi, tám chữ như một thanh trọng chùy đập vào lòng mấy người, đánh tan toàn bộ lý trí cẩn thận của bọn hắn. Ngay cả Liễu Thanh Tùng cũng trợn to hai mắt, thần sắc vô cùng dữ tợn. Hào, hào, hào, nếu ngươi đang chọc giận ta, vậy chúc mừng ngươi, ngươi làm được. Qua nhiều năm như vậy, ngươi là người đầu tiên khiến ta tức giận như vậy. Toái Tinh vương triều ta, tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Vừa nói xong, Liễu Thanh Tùng căng chặt nắm song quyền, cả người nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp lơ lửng trên bầu trời lôi đài số 1, toàn thân linh lực cuồng bạo đột nhiên bộc phát, 7 viên linh ấn màu lam chói mắt ngưng kết dưới chân. Ngay tại khoảnh khắc linh lực bộc phát, giữa mi tâm Liễu Thanh Tùng hiện ra một ấn ký kiếm nhỏ màu vàng kim như ẩn như hiện. Kiếm nhỏ màu vàng kim lóe sáng, một thanh cự kiếm ngưng kết từ linh lực, vững vàng lơ lửng sau lưng hắn, khí kình sắc bén kinh khủng từ cự kiếm phóng thích ra ngoài, lan tràn tới toàn bộ Tử Cấm chi đỉnh. Đây là kiếm ý, kiếm ý, trời ạ, làm sao có thể, hắn mới bao nhiêu tuổi, vậy mà ngưng kết ra kiếm ý sắc bén như vậy, tiểu tử này thật chỉ là người của trung đẳng vương triều sao? 7 ấn linh cảnh, võ giả kim thuộc tính tu luyện ra kiếm ý, thực lực này, chỉ sợ đủ để tấn nhập cao đẳng vương triều, vô số người bị kiếm mang kim sắc chói mắt kia làm cho rung động. Đến nỗi Tùy Duyên, sớm bị bọn hắn ném ra ngoài 9 tầng mây, khá lắm, Toái Tinh vương hướng này quả nhiên là điệu thấp, nắm trong tay hậu duệ yêu tộc rất hiếm có kiếm ý 7 ấn linh cảnh. Thực lực thế này, chỉ sợ đã tấn nhập hàng ngũ trung tầng cao đẳng vương triều. Lục Tiêu Dao mỉm cười trên ghế đặc thù, nói xong, y lại quay đầu nói, Murphy, người thấy hậu duệ yêu tộc rất hiếm có này cùng tiểu tử kim thuộc tính có tư cách tiến vào lăng. Tiêu Các không, Murphy lúc này đang suy tư chuyện của mình, đột nhiên bị Lục Tiêu Dao đánh thức, có chút lúng túng nhìn xuống một lượt, gật đầu nói, dựa theo tuổi tác và thiên phú của bọn hắn có tư cách tiến vào lăng Tiêu Các, bất quá, trong lăng Tiêu Các có vô số thiên tài. Bọn hắn chỉ có thể đứng cuối cùng, ha ha, nhà đầu này nói chuyện thật không nể mặt ai, bất quá đạt tiêu chuẩn là có thể tu vào, chờ đại tái kết thúc, vô luận thành bại, đều cho bọn hắn tiến vào lăng Tiêu Các. Lục Tiêu Dao nói xong liền chuyển ánh mắt sang phía Tùy Duyên trên lôi đài. Nhưng khi thấy nụ cười trên khóe miệng Tùy Duyên, y đột nhiên ngẩn người, tiểu tử này không phải sợ đến ngây người đấy chứ, lại còn đang cười, Long Viêm Vương chiều này thật đặc biệt tự đại. Thiệu Phương Hoa ngồi phía dưới bỗng nhiên nói tiếp, vẻ mặt khinh bỉ, trong mắt nàng. Hành vi của Tùy Duyên chính là loè người. Dương Tiêu Diêu nghe được lời Thiệu Phương Hoa, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trong lòng có chút đồng ý. Long Viêm Vương chiều này, từ tình huống chiến đấu của mấy thiếu niên kia vừa rồi, chỉ có thể xem như thực lực trung tầng trung đẳng vương chiều, khó thành đại sự, còn tiểu tử tên Tùy Duyên này càng không biết trời cao đất rộng, lại muốn một mình khiêu chiến toàn bộ Toái Tinh vương chiều. Hơn nữa thực lực của hắn vẫn chỉ là một ấn linh cảnh. Dưới đài tiệc, Liễu Thanh Tùng dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Tùy Duyên như một người bề trên. Bên cạnh y, Trọng Phong, Liễu Chỉ Lâm, Phùng Mã, Hàn Lập, Giang Đào đều trợn mắt nhìn, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một vòng thương hại, vì đây là lần đầu tiên bọn hắn thấy Liễu Thanh Tùng tức giận như vậy. Huyền trưởng lão xem xét tình thế căng thẳng, lập tức nói, các ngươi chờ một chút, mặc dù song phương đã công nhận phương thức khiêu chiến, nhưng chưa nhận được tuyên bố của ta nên không thể thành lập. Trước đó, lão phu hỏi lại một lần nữa, Tùy Duyên, ngươi thật sự xác định muốn một mình khiêu chiến bọn hắn sao? Thực lực đối phương khủng bố như vậy, một khi thật sự chiến đấu, Tùy Duyên chắc chắn phải chết. Huống chi, giờ phút này, Lâm Phong và những người dự thi Long Lân khác khi thấy thực lực thật sự của Liễu Thanh Tùng, cũng bắt đầu rút lui. 7 ấn linh cảnh, tuổi còn trẻ đã tu luyện ra kiếm ý, thực lực chênh lệch quá lớn. Không chỉ thế, đối phương còn là võ giả kim thuộc tính công kích mạnh nhất. Tùy Duyên dù mạnh cũng tuyệt đối không phải đối thủ, nhưng Tùy Duyên có thật sự đi xuống bậc thang này không? Ha ha, bọn hắn còn chưa đủ tư cách. Hoa, vô số vẻ mặt kinh ngạc lộ ra trên các ghế quan sát. Trong mắt bọn hắn vẫn là lời nói phong khinh vân đạm, vẫn là nụ cười thản nhiên, vẫn là thiếu niên kiên cường, đến tột cùng là lực lượng gì, khiến một người dám dùng sinh mệnh đem phách lối tiến hành tới cùng. Chương 517, cho ngươi cơ hội một trận chiến công bằng. Tại sao lại như vậy? Lâm Phong kinh ngạc nhìn Tùy Duyên, đây có phải là hoàng tử điện hạ mà y quen thuộc không? Có phải là hoàng tử điện hạ trầm ổn, nội liễm, mọi việc đều tính toán kỹ càng không? Chẳng lẽ nửa năm ra ngoài này đã khiến tính cách của hắn kịch biến như vậy? Không. Có lẽ tính cách một người sẽ thay đổi, nhưng dù biến thành bộ dáng gì, cũng sẽ không ngạo mạn tự đại khi đối phương có lực lượng mạnh hơn mình. Trừ phi hắn thật sự có căn cứ để ngạo mạn tự đại. Nhưng Lâm Sơn, Lâm Ngữ và Lâm Vũ Phỉ thì cười nhạo khi thấy thiếu niên lạnh nhạt kia. các ngươi hãy mở to mắt ra mà xem cái gì mới gọi là yêu nghiệt thực sự. Huyền trưởng lão nghe vậy sững sờ một lát, bỗng nhiên thở dài, ngươi tự giải quyết cho tốt, lát nữa ta sẽ cố gắng hết sức cứu ngươi. Tùy Duyên khẽ giật mình, có chút kinh ngạc nhìn Huyền trưởng lão, hai người vốn không quen biết, tại sao lão lại quan tâm mình nhiều lần như vậy, hay là lão giả này vốn ái tâm tràn lan? Nhưng chưa chờ Tùy Duyên nghĩ ra mấu chốt, Huyền trưởng lão bỗng nhiên uy nghiêm nói, Long Viêm Vương triều khiêu chiến Toái Tinh Vương triều, bắt đầu tranh tài. Âm thanh to, nháy mắt truyền khắp toàn bộ Tử Cấm chi đỉnh, sáu người Toái Tinh Vương hướng nghe vậy lập tức khóe miệng dương lên. Trong nháy mắt phân tán thành một trận thế vây quanh, bán bao vây Tùy Duyên, tiểu tử, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, có thể để sáu người chúng ta đồng thời ra tay đánh giết ngươi. Vinh hạnh đặc biệt này không phải ai cũng có thể cảm nhận được. Tin tưởng ta, ngươi chắc chắn sẽ bị miểu sát. Trong lúc xông ra, Hàn Lập cười lạnh nói vậy, Tùy Duyên hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói, bên cạnh ta không dễ dàng đến gần như vậy đâu. Nói xong, khí thế Tùy Duyên đột nhiên tăng vọt, chỉ trong nháy mắt, y dồn toàn lực, một linh ấn màu lam óng ánh trong suốt hiện lên dưới chân. Cánh tay phải nhanh chóng vung lên, huyền khí hỏa thuộc tính trong không gian bạo động, phạm vi rộng lớn, bao gồm toàn bộ lôi đài. Liễu Thanh Tùng thấy vậy kinh hãi, thần sắc đột nhiên biến đổi, quát to, mau lui lại, nhưng y chưa nói xong, Tùy Duyên bàn tay ầm vang nắm chặt, vô số gai nhọn lửa cháy, như những ngọn núi kéo dài trồi lên từ mặt lôi đài. Chỉ trong chớp mắt, gai nhọn lan tràn tới trước mặt Liễu Thanh Tùng, Liễu Chỉ Lâm, Hàn Lập, Giang Đào và Phùng Mã, khiến mấy người lập tức lùi lại. Thử, thử, thử, thử, nghe những âm thanh đâm xuyên vang lên, nhìn những gai nhọn sắc bén dài mấy trượng, sáu người Toái Tinh Vương hướng như lâm đại địch, nhao nhao lùi nhanh. Liễu Thanh Tùng biết liệt diễm chùy bao gồm toàn bộ lôi đài, lập tức cổ tay khẽ đảo, một thanh cự kiếm màu đỏ xuất hiện trong tay phải, kiếm ý hóa linh. Liễu Thanh Tùng khẽ quát một tiếng, linh lực bắn ra bốn phía, cổ tay rung lên, Tử Lân Lợi kiếm vẽ ra một đường cong huyền ảo. Sau một khắc, vô số kiếm khí màu đỏ thêm hơi thở nóng bỏng bắn mạnh ra từ Liễu Thanh Tùng. Bình, bình, bình, tiếng vỡ tan liên tiếp không ngừng vang lên từ trước mặt Liễu Thanh Tùng. Vô số gai sắc bị kiếm khí sắc bén chặt đứt, nhờ vậy, những người khác của Toái Tinh Vương hướng mới có thể thở dốc. Đòn tấn công của Tùy Duyên quá đột ngột, khiến bọn hắn không kịp phản ứng. Một lần giao phong thăm dò, cuộc vây công của Toái Tinh Vương hướng thất bại, còn Tùy Duyên vẫn vững vàng đứng tại chỗ, từ đầu đến cuối không nhúc nhích, hình như ta không bị miểu sát. Âm thanh Tùy Duyên không hề chế giễu, nhưng khiến sắc mặt mọi người Toái Tinh Vương hướng đỏ bừng. Hỗn đản, chẳng qua là phát động một cuộc tấn công bất ngờ thôi. Thật cho là chúng ta sợ ngươi chắc? Mắt Trọng Phong bị màn sáng màu vàng đất bao trùm dần hiện lên một vòng đỏ thẫm. Cự quyền như nham trụ để ngang trước người, tư thế này chính là tư thế y sử dụng khi va chạm Lâm Hồ. Sau một khắc, thân thể khổng lồ của Trọng Phong nhoáng lên, lập tức biến mất, khi xuất hiện lại, y đã ở bên cạnh Tùy Duyên. Siêu, không hề có tiếng nổ, không hề có va chạm. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cánh tay Trọng Phong trực tiếp xuyên qua cơ thể Tùy Duyên. Ngay sau đó, Trọng Phong cũng bị xuyên thấu, còn Tùy Duyên từ đầu đến cuối vẫn mỉm cười nhắm mắt đứng tại chỗ. Oanh, oanh, đánh hụt, Trọng Phong lập tức mất thăng bằng, đến khi vọt tới bờ lôi đài mới loạng choạng đi lại mấy bước ổn định thân hình. Nhưng sau khi ổn định, Trọng Phong không bận tâm đến bất cứ chuyện gì mà quay đầu nhìn về chỗ Tùy Duyên vừa đứng. Ở đó, Tùy Duyên đang quay đầu mỉm cười nhìn y, Trọng Phong dụi dụi mắt, lẩm bẩm, tại sao lại như vậy? Tê, vô số tiếng hít hơi vang lên, mặc dù cuộc giao thủ ngắn ngủi, nhưng tất cả mọi người đều chấn động, hiện tượng vừa rồi khó mà giải thích, như thể Tùy Duyên hư hóa khi bị tấn công. Hư, giả thần giả quỷ, để bản cô nương thử xem ngươi sâu cạn. Liễu Chỉ Lâm nhíu đôi mày thanh tú, hai tay vung lên, trong chốc lát, vô số dao xà màu xanh sẫm từ xung quanh nàng dọc theo đi ra, cùng nhau dũng động về phía Tùy Duyên, xu thế như muốn dùng dao xà màu xanh sẫm bao phủ Tùy Duyên. Thấy những con dao xà ngọ nguậy kia, Tùy Duyên cười càng tươi, chơi mộc thuộc tính trước mặt ta à, thú vị đấy. Nghĩ xong, Tùy Duyên duỗi một ngón tay, hơi suy nghĩ, đầu ngón tay lập tức bị một vòng tia sáng mặc tử bao quanh. Y không làm động tác gì lớn, chỉ điểm nhẹ, những con dao xà màu xanh sẫm phun trào bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó, như nhận được chỉ thị gì, chúng nhao nhao quay trở lại, lao tới Hàn Lập bên cạnh Liễu Chỉ Lâm. Hàn Lập thấy vậy quát to, Chỉ Lâm muội tử, đối thủ ở bên kia, dao xà của muội phong tỏa ta làm gì? Liễu Chỉ Lâm lo lắng nói, ta cũng không biết vì sao, dao xà màu xanh sẫm không nghe ta chỉ huy, bọn chúng không kiểm soát. Đúng lúc này, Liễu Chỉ Lâm đột nhiên thấy Tùy Duyên không ngừng huy động ngón tay, liền chỉ vào Tùy Duyên hét lớn, là hắn, chính hắn đang làm trò quỷ. Nghe vậy, Tùy Duyên muốn nheo chóp mũi, nhìn đoàn người này, y không giống đại ác nhân, ít nhất nữ tử này không phải, chẳng lẽ vừa rồi chuyện của Lâm Hổ thật không phải như y tưởng tượng. Bất quá, để Lâm Hổ sắp chết như thế, nói thế nào cũng không xong, vẫn là phải dạy dỗ một chút. Nghĩ xong, Tùy Duyên xoay tròn ngón tay, những con dao xà kia lập tức đổi hướng, từ đuổi theo Hàn Lập sang sau lưng Phùng Mã, Phùng Mã làm sao biết lũ rau xà này lại đột nhiên chuyển hướng. Chỉ lát nữa là bị chúng cuốn lấy. Uống, đúng lúc này, Liễu Thanh Tùng bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, cổ tay lần nữa lắc một cái, vô số đạo kiếm khí xoát xoát từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp chém đứt lũ rau xà. Ngô, Tùy Duyên kinh ngạc một tiếng, vừa định dùng sức mạnh hỏa thuộc tính khiến những con rau xà bị chém đứt nổ tung. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, hắn vẫn bỏ qua cách này, dù sao, sức mạnh của lũ rau xà này quá yếu, không gây được khốn nhiễu lớn cho chúng. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Không chỉ nắm giữ hỏa thuộc tính cường đại, hơn nữa còn điều khiển được rau xà, đây vẫn là người sao? Hàn Lập hồi tưởng lại vẻ chật vật khi bị rau xà truy đuổi. Tức giận nói, Liễu Thanh Tùng nhìn Tùy Duyên thật sâu một cái, thở ra một hơi nói, xem ra, gia hỏa này đích xác khá quái dị. Kế tiếp, đều nghiêm túc một chút, chúng ta nhất định phải tìm lại tiết tấu của mình. Nói xong, Liễu Thanh Tùng trực tiếp phong tỏa tầm mắt lên Tùy Duyên. Trong tay Tử Lân Lợi kiếm vung lên một vòng, thân ảnh y lóe lên, liền trực tiếp đến trước mặt Tùy Duyên, vung Tử Lân Lợi kiếm bổ xuống. Tùy Duyên thấy thế thân hình không động, không cần y làm bất kỳ phản ứng nào, ở trước mặt y trống rỗng xuất hiện 10 đạo liệt diễm mặt lá chắn. Những mặt lá chắn này xuất hiện quá đột ngột, Liễu Thanh Tùng chém xuống Tử Lân Lợi kiếm khựng lại một tiếng, chém vào liệt diễm trên mặt thuẫn, liên tiếp phá vỡ 7 mặt lá chắn, kiếm thế mới dừng lại. Đến mà không trả là phi lễ vậy. Tùy Duyên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 3 cái liệt diễm lá chắn trước mặt trong nháy mắt biến hóa. Liễu Thanh Tùng chỉ cảm thấy trước mặt hàn mang lóe lên, vô số đạo liệt diễm trường thương liền từ trong 3 cái liệt diễm lá chắn đâm ra, thế tấn mãnh thẳng đến trái tim Liễu Thanh Tùng. Hừ, gặp liệt diễm trường thương phun ra, Liễu Thanh Tùng lạnh rên một tiếng, một cỗ linh lực xoáy kim thuộc tính cực kỳ sắc bén bạo phát ra từ trong cơ thể y, luồng khí xoáy xoay nhanh. Những liệt diễm trường thương Tùy Duyên ngưng tụ vậy mà bị luồng khí xoáy sắc bén kia xoắn thành mảnh vỡ. Ngươi sẽ là người đầu tiên cảm nhận được kiếm ý khủng bố trên giải đấu vương triều. Phá trừ đòn tấn công của Tùy Duyên, Liễu Thanh Tùng lạnh nhạt nói một tiếng, nắm chặt Tử Lân Lợi kiếm giơ cao cao, kiếm lớn màu vàng óng lơ lửng sau người y, bỗng nhiên phát ra trận trận vù vù, toàn bộ không gian lôi đài cũng bắt đầu kịch liệt dao động. Kiếm ý hóa linh chi pháp, lưỡi dao, hét lớn một tiếng. Kiếm lớn màu vàng óng sau lưng Liễu Thanh Tùng bỗng nhiên dung hợp với Tử Lân Lợi kiếm trong tay y. Theo sát sau đó, Liễu buông tay, cánh tay rủ xuống, ầm vang chém ra một đạo kiếm khí tản mát ánh đỏ kim sắc. Đạo kiếm khí này không lớn, chiều dài chỉ vẻn vẹn có nửa trường, nhưng khi Tùy Duyên cảm nhận được uy năng ba động truyền ra từ phía trên, thần sắc y thoáng ngưng trọng một chút. Oanh, tiếng vang đi qua, vô số người con mắt lần nữa trừng lớn mấy phần, bởi vì đạo kiếm khí đỏ kim sắc dài nửa trượng kia trong nháy mắt chui vào lôi đài. Khu vực Tùy Duyên đứng trên lôi đài cư nhiên trực tiếp biến thành hư vô. Một đạo khe rãnh cực lớn dài ngàn trượng, rộng trăm trượng rõ ràng hiện ra trước mặt mọi người. Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người lúc này đều không thể biểu đạt sự rung động trong lòng. Thân ảnh Tùy Duyên xoát một tiếng xuất hiện trên không trung. Mái tóc dài màu đỏ thắm tung bay theo gió, vẻ kinh ngạc hiện trên sắc mặt ngưng trọng, xem ra không thể tiếp tục chơi tiếp, cũng nên lấy ra chút thực lực. Viêm Long trùng đồng, mở, tranh, giống như trường kiếm ra khỏi vỏ. Tùy Duyên nhắm chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra, một đạo tia sáng kỳ huyễn màu lam huyết hồng từ trong ánh mắt y phun ra. Ngay tại lúc đó, sau lưng Tùy Duyên, một đôi hư ảnh đôi mắt liệt diễm cực lớn vô căn cứ hiện lên. Không gian giống như mở ra hai mắt, đồng dạng phun ra một đạo tia sáng kỳ huyễn. Chương 518, thiên tài chi chiến, áp chế nhạy khí, tia sáng lùi bước, một đôi con mắt lam huyết hồng như mộng như ảo xuất hiện trước mặt mọi người. Bộ phận mắt đen của đôi tròng mắt này đều hiện lên vẻ huyết hồng. Nhưng trong huyết hồng này, một viêm long ấn nhiễu quanh con ngươi hình tròn, chậm rãi xoay tròn, cho người ta một cảm giác mị hoặc tà mị cực kỳ. Mà hai mắt Tùy Duyên bỗng nhiên không khác gì hư ảnh sau lưng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đôi mắt liệt diễm sau lưng Tùy Duyên trong nháy mắt hóa thành liệt diễm phiêu tán trên không. Ân, đồng thuật, Liễu Thanh Tùng sớm đã cảm nhận được sự biến hóa của Tùy Duyên. Nhìn cặp mắt phảng phất thần minh của Tùy Duyên, kinh ngạc kinh hô lên một tiếng, đồng thuật, thật là đồng thuật, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là đồng thuật cao đẳng. Thiếu niên này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chung quanh đã có người nhận ra bí pháp Tùy Duyên thi triển chính là đồng thuật. Nguyên nhân kinh hãi tự nhiên không đặc biệt, Thiên Lam đại lục, số võ giả nắm giữ đồng thuật vốn đã cực ít, phần lớn võ giả nắm giữ đồng thuật cũng chỉ có thị lực lớn mạnh hơn võ giả bình thường một chút. Chỉ có một bộ phận cực nhỏ võ giả nắm giữ đồng thuật có kèm theo chút năng lực đặc thù. Phần lớn những năng lực đặc thù này là tăng phúc về hồn lực. Thế nhưng chưa bao giờ có ai có thể sinh ra dị tượng thiên địa. Cũng chính là cái gọi là hư ảnh, trong nháy mắt mở ra đồng thuật. Nhìn lầm, Lục Tiêu Diêu ngồi ở ghế đặc thù than phục một tiếng. Hai mắt hoàn toàn mở ra, một đạo hồn lực từ trên không trực tiếp bắn về phía Tùy Duyên. Hồn lực này cực kỳ cường đại đến mức Tùy Duyên trong nháy mắt cảm giác được sự tồn tại của nó. Muốn dò la ta, a, há lại dễ dàng như vậy. Quay đầu lại, viêm long trùng đồng của Tùy Duyên gắt gao tập trung vào hai mắt Lục Tiêu Diêu. Huyết quang yêu dị trong mắt hơi lóe lên, hồn lực chân thực đi qua Tố Linh ấn cùng huyễn thần nhất mộng oanh một tiếng từ trong đôi mắt y bắn mạnh ra, hung hăng đánh vào cùng chỗ với hồn lực kia. Oanh, chiến đấu im lặng, nhưng tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một cổ khí kình vô hình vét sạch từ không trung đánh úp về phía những người đang quan sát trên bàn tiệc. Cỗ khí kình này khác biệt hoàn toàn với xung kích linh lực giữa các võ giả, vậy mà trực tiếp xuyên thấu thân thể bọn họ cùng vòng bảo hộ linh lực bên ngoài cơ thể, xông vào linh hồn chi hải của bọn họ. Trong nháy mắt, cơ hồ tất cả võ giả dự thi đều cảm thấy đầu váng mắt hoa, sắc mặt tái nhợt. Linh hồn, đây chính là nơi yếu ớt nhất của mọi người, thoáng đụng chạm cũng có thể mang đến đủ loại ảnh hưởng kịch liệt. Chẳng lẽ vừa rồi có người giao phong hồn lực trên không trung sao? Đây là tiếng lòng của tất cả đại lão ngồi ở ghế dẫn đạo và bàn tiệc đặc thù. Hừ, Lục Tiêu Diêu ngồi ở bàn tiệc đặc thù đột nhiên biến sắc, kêu lên một tiếng, sắc mặt chợt trở nên trắng bệch. Sao có thể, hắn còn nhỏ tuổi tại sao có thể có hồn lực khủng bố và ngưng thực như vậy? Lục Tiêu Diêu kinh hô khiến những đại năng ngồi ở ghế đặc thù gần đó ghé mắt, trong lòng ngờ vực, chẳng lẽ vừa rồi công kích hồn lực là do Lục Tiêu Diêu đại nhân và tiểu tử tóc đen kia giao phong tạo thành sao? Không, tuyệt đối không có khả năng này, hồn lực của Lục Tiêu Diêu đại nhân sớm đã đạt đến vương cảnh đỉnh phong, há lại một tiểu quỷ có thể chống lại. Kỳ thực bọn họ không biết, vừa rồi Lục Tiêu Diêu căn bản không muốn dùng hồn lực công kích tùy duyên mà là muốn dò xét bí mật thân thể của y, hồn lực phóng thích ra chẳng những không có tính công kích, hơn nữa lượng còn chưa đủ một phần ngàn trong linh hồn chi hải của y, nhưng tùy duyên lại dùng năm thành hồn lực trong linh hồn chi hải phản kích. So sánh giữa hai người, thua thiệt tự nhiên là Lục Tiêu Diêu. Dương Tiêu Diêu cách Lục Tiêu Diêu gần nhất, khi Lục Tiêu Diêu phóng thích một tia hồn lực, y đã cảm ứng được, nhưng y không ngờ rằng, không chỉ y cảm ứng được hồn lực của Lục Tiêu Diêu mà còn có tên tiểu tử tóc đen Vương Triều Long Viêm kia, hơn nữa tiểu tử tóc đen kia còn phản kích. Làm xong hết thảy, tùy duyên giống như không có gì xảy ra, quay đầu lần nữa dồn tầm mắt vào mọi người của Toái Tinh Vương Triều. Thân hình từ từ hạ xuống từ không trung, vững vàng rơi vào giữa võ đài còn sót lại 2/3. Thần thái nhẹ nhõm, con mắt yêu dị, tùy duyên hoàn toàn thả lỏng đứng giữa võ đài, khóe miệng nhếch lên một vòng ý cười tự tin. Chán rồi, kế tiếp các ngươi nên cẩn thận. Vừa nói xong, viêm long trùng đồng của tùy duyên đột nhiên nhanh chóng xoay tròn, khóa chặt thân hình mỗi người trong mắt. Bước kế tiếp, động tác của mỗi người đều nhất thanh nhị sở, hỏa thuộc tính chi lực tụ, khẽ quát một tiếng, viêm long trùng đồng của tùy duyên lóe lên huyết mang, lòng bàn chân của 6 người Toái Tinh Vương Triều đột nhiên chấn động, theo sát phía sau, 6 cái chùy liệt diễm sắc bén từ mặt lôi đài đâm ra. Liễu Thanh Tùng, Hàn Lập, Liễu Chỉ Lâm, Giang Đào, Phùng Mã và Trọng Phong đồng thời vọt lên, động tác và phương hướng né tránh của mỗi người hoàn toàn khác biệt. Nhưng ngay khi bọn họ bay lên không, viêm long trùng đồng của tùy duyên lần nữa lóe lên, 6 cái trụ liệt diễm ngưng kết từ liệt diễm bỗng nhiên nhô ra từ sau lưng mấy người, hung hăng đụng vào sau lưng 6 người. Bành bành bành, bành bành bành, vài tiếng liên tục vang lên từ những hướng khác nhau trên lôi đài. 6 người dự thi Toái Tinh Vương Triều, bao gồm Liễu Thanh Tùng, đều bị trụ liệt diễm đột nhiên xuất hiện này đính bay về những địa điểm khác biệt. Tùy duyên đã sớm khám phá toàn bộ điểm đến tiếp theo của 6 người. Hai cánh tay Giang Đào quanh quẩn linh lực liệt diễm, sau một hồi ba động linh lực hỏa thuộc tính cực hạn, 6 đạo chùy liệt diễm thô to lập tức giáng xuống từ không trung vạn dặm không mây. 6 đạo chùy liệt diễm thô to này phảng phất như nắm đấm giáng xuống, ầm hoang đập vào thân 6 người, hung hăng xô bọn họ về phía những chỗ khác nhau bên ngoài lôi đài. Tốc độ kia không cho phép bọn họ có bất kỳ cơ hội trở mình nào, tuyệt đối sẽ bại trận vì rời khỏi lôi đài. Nhưng tùy duyên lại nhếch miệng cười khẽ, bây giờ còn thấy ta cuồng vọng không? Bởi vì cái gọi là trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt, những người dự thi vương triều cấp thấp và trung đẳng phổ thông tự nhiên không rõ cần gì để đạt được loại cảnh giới này, nhưng những người dự thi vương triều cao đẳng và các đại năng ghế đặc thù đều biết rõ mười mươi. Cũng chính vì thế mà lúc này bọn họ đứng thẳng lên, nhìn tùy duyên mắt lam huyết hồng không ngừng quét đảo phía dưới. Thiệu Phương Hoa trên bàn tiệc đặc thù há to miệng nhỏ nỉ non, cần khống chế linh lực mạnh đến mức nào mới làm được vậy? Nghe câu này, Murphy cười khổ một tiếng, mạnh cỡ nào, kinh khủng cỡ nào cũng không làm được cảnh giới này, dù cho khống chế linh lực mạnh đến đâu, dù thế nào đăng phong tạo cực, nhưng dưới tình huống đồng thời công kích mấy người, còn có thể dự phán rõ ràng con đường kế tiếp của mỗi người. Nàng cả đời này thật chưa từng gặp, quá mạnh mẽ, hắn thật chỉ là một ấn linh cảnh sao? Bành bành bành, bành bành bành, dưới tác dụng của ý thức tùy duyên, những trưởng liệt diễm kia giống như xuất hiện trực tiếp từ trong không gian, không hề có dấu hiệu xuất hiện, 6 người Toái Tinh Vương Triều căn bản không có một tia cơ hội phản kháng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trải qua vô số lần xung kích, ngoại trừ Liễu Thanh Tùng, 5 người còn lại đã lâm vào hôn mê, thật đúng là cứng cỏi. Sau khi xung kích 6 người bay ngược một lần cuối cùng, tùy duyên nhẹ nhàng nắm chặt hai tay, những trưởng liệt diễm quay quanh lôi đài, chồng chất thành núi, ầm ầm hóa thành một đống liệt diễm, biến mất vô tung vô ảnh trong ánh mặt trời. Phốp phốp, Liễu Chỉ Lâm, Trọng Phong, Hàn Lập, Giang Đào và Phùng Mã đồng thời rơi xuống đất từ khoảnh khắc Trưởng Liệt Diễm biến mất. Đầy miệng máu tươi, không rõ sống chết, mà người duy nhất còn lơ lửng giữa không trung của Toái Tinh Vương triều chỉ có Liễu Thanh Tùng. Hô, hô, Liễu Thanh Tùng thở hồng hộc, thần sắc uể oải, sắc mặt trắng bệch, nhìn cánh tay trái rũ xuống bất lực, giờ phút này y hiển nhiên đã nhận lấy tổn thương cực kỳ lớn. Vì sao không tiếp tục công kích? Dù là câu nghi vấn, nhưng Liễu Thanh Tùng lại không có vẻ nghi hoặc, ngược lại trợn mắt nhìn Tùy Duyên, y không phục, từ mới bắt đầu đã bị đánh trở tay không kịp, đến một điểm phản kháng cũng không có. Tất cả những điều này là do Tùy Duyên công kích không theo lẽ thường ra bài. Nếu như nghênh kích chính diện, Liễu Thanh Tùng y sao có thể không đánh lại một ấn linh cảnh nhỏ bé? Điều này tuyệt đối không có khả năng. Ngươi không phục? Tùy Duyên mỉm cười, Liễu Thanh Tùng viết đầy tâm tình này trên mặt, người sáng mắt một cái là nhìn ra, huống chi Tùy Duyên, a, ta đương nhiên không phục, nếu như ngay từ đầu tiết tấu không bị ngươi xáo trộn, chỉ dựa vào một kẻ ấn linh cảnh nhỏ bé như ngươi, sao có thể là đối thủ của ta? Liễu Thanh Tùng khàn khàn quát, phảng phất muốn phóng thích triệt để phẫn hận trong lòng. Nghe xong lời Liễu Thanh Tùng, Tùy Duyên cười, cười rất vui vẻ, nói rất hay, vậy ta cho ngươi một cơ hội giao phong chính diện. Lời Tùy Duyên lập tức khiến Liễu Thanh Tùng lơ lửng giữa không trung ngây người. Nhưng sau một thoáng sững sờ, y lại đột nhiên cười lạnh, ngươi xác định ngươi không đùa đấy chứ? Tại thời khắc này, không thể phủ nhận Liễu Thanh buông lỏng tâm, trên thực tế, hắn đích xác nắm giữ một cái tối cường chiến kỹ này muốn phóng xuất ra cần rất nhiều thời gian xúc tích. Thế nhưng, một khi chiến kỹ này xúc tích thành công, uy lực thả ra đủ để uy hiếp được cường giả tám ấn linh cảnh, tuyệt đối sánh ngang bí pháp cao đẳng chiến kỹ, mà trong ấn tượng của hắn, người như Tùy Duyên không phải là không có, nhưng tại vương triều đại tái, loại chiến đấu đánh cược vinh dự vương triều này, hắn thật sự chưa từng gặp qua ai lại cho người khác cơ hội thi triển. Trừ phi người này thật sự cường đại đến mức không cùng đối phương ở trên một cấp độ. Nhưng Tùy Duyên chỉ là một ấn linh cảnh, thực lực dù cho mạnh mẽ đến đâu, cũng tuyệt đối không cách nào ngăn lại một kích toàn lực của bảy ấn linh cảnh. Người thấy ta giống đang đùa giỡn hay sao? Nghe vậy, Liễu Thanh Tùng lập tức cuồng tiếu lên, ha ha ha, người thực sự là võ giả có ý tứ nhất ta từng thấy. Mặc dù không biết vì sao ngươi lại có tự tin lớn như vậy, nhưng ngươi tuyệt đối sẽ phải trả một cái giá đắt cho lựa chọn của ngươi. Ngưng cười, chỉ thấy Liễu Thanh Tùng bỗng nhiên giơ lên tay phải duy nhất có thể nhúc nhích. Tử Lân Lợi kiếm dưới ánh mặt trời hiện ra hào quang chói sáng. Một cỗ linh lực kinh khủng từ trong cơ thể Liễu Thanh Tùng phóng thích ra ngoài, đem liệt diễm chung quanh còn chưa tan đi trong nháy mắt xua tan. Theo sát phía sau, tại mi tâm Liễu Thanh Tùng, ấn ký kiếm nhỏ màu vàng kim vừa mới ảm đạm lại một lần nữa lóe lên. Kim thuộc tính linh lực thúc dục một cỗ khí tức sắc bén ngập trời. Một đạo kiếm ý kinh thiên, từ trong đôi mắt của hắn bạo phát ra. Cùng lúc đó, từ sau lưng, kiếm lớn màu vàng óng hư ảnh đã bị lưỡi dao vừa rồi tiêu hao hết. Lần nữa vô cớ hiện lên, không chỉ như vậy, sau một tiếng gào thét ra sức của Liễu Thanh Tùng, sau lưng vậy mà nổi lên đạo thứ hai kiếm lớn màu vàng óng hư ảnh. Chỉ có điều, đạo thứ hai hư ảnh này ảm đạm hơn so với chuôi kiếm lớn màu vàng óng thứ nhất rất nhiều. Cương phong luồng khí xoáy, hét lớn một tiếng. Từ trong cơ thể Liễu Thanh Tùng đột nhiên bạo động ra một cỗ cương phong mạnh mẽ. Cương phong này vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt hội tụ thu hẹp, đem cơ thể Liễu Thanh Tùng vững vàng phòng ngự ở trong đó. Cũng coi như là Liễu Thanh Tùng tự tạo cho mình một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nếu như Tùy Duyên bỗng nhiên công kích khi hắn xúc tích linh lực và kiếm ý, hắn chẳng những sẽ phí công nhọc sức, còn có thể bị chiến kỹ cường đại phản phệ, tạo thành gánh nặng lớn lao cho tu luyện về sau. Nhưng lúc này trên lôi đài, Tùy Duyên lại chắp tay sau lưng, gương mặt đạm nhiên, hoàn toàn không có ý tứ muốn lên công kích Liễu Thanh Tùng. Chương 519, Long Viêm Vương triều tia sáng vạn trượng. Lại không biết vẻ mặt như thế của Tùy Duyên ở trong mắt Liễu Thanh Tùng hoàn toàn là sự coi thường. Trần trụi, giống như căn bản vốn không coi hắn ra gì. Ha ha, hào, ngươi rất tốt, ta liền xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Tức giận gào thét, từ miệng Liễu Thanh Tùng truyền ra, xen lẫn linh lực khổng lồ xông thẳng lên trời, chỉ thấy hai mắt hắn ngưng lại, trong con mắt nổi lên một vòng ánh sáng màu vàng. Trường kiếm màu đỏ giơ cao đột nhiên nhất chuyển, mũi kiếm bỗng nhiên phong tỏa Tùy Duyên, mà tại dưới điều khiển của ý niệm, hai thanh kiếm lớn màu vàng óng hư ảnh sau lưng nhau nhau nghiêng về hai bên. Mũi kiếm nhất chuyển, vậy mà cùng chuôi Tử Lân Lợi kiếm hiện ra một loại xu thế tề đầu tịnh tiến. Cho ta đồng thời, trầm giọng quát khẽ, hai thanh kiếm lớn màu vàng óng hư ảnh cùng Tử Lân Lợi kiếm cùng nhau một trận. Vậy mà dung hợp tại tất cả mọi người chăm chú, kim quang lóe lên, dưới sự thôi động không ngừng rót linh lực của Liễu Thanh Tùng, chuôi đại kiếm xích kim sắc lập tức tăng vọt một phần, chiều dài bỗng nhiên đạt đến khoảng một trượng. Khanh, mấy giây trôi qua, cự kiếm xích kim sắc lần nữa tăng vọt, lần này chiều dài lưỡi kiếm trực tiếp trùng kích đến 6 trượng, ước chừng so vừa rồi tăng vọt hơn 2 lần. Hơn nữa từ kiếm phong đã thả ra kiếm ý uy áp đủ để khiến tám ấn linh cảnh cảm thấy sợ hãi, nhưng đây chỉ là vừa mới bắt đầu, cho là kế tiếp mấy hơi thở, cự kiếm xích kim sắc lại tăng vọt 2 lần, hai lần này vậy mà ước chừng đem chiều dài chuôi cự kiếm này thúc dục tới 30 mấy trượng. Độ rộng bỗng nhiên đạt đến gần một trượng rưỡi, quả thật là đáng mặt, cự kiếm, thật lớn, thật là khủng khiếp uy năng. Khổng lồ như vậy linh lực ba động, một khi chém ra, chẳng phải là muốn đem toàn bộ lôi đài này đều rời bằng. Gia hỏa này thực sự là yêu nghiệt. Phía trên nghị luận còn chưa kết thúc, đại kiếm xích kim trong tay Liễu Thanh Tùng bỗng nhiên tuôn ra một hồi tia sáng kịch liệt. Vậy mà lại một lần nữa tăng vọt, giống như một cây kình thiên trụ lớn, sừng sững trong tay Liễu Thanh Tùng, linh lực ba động từ lưỡi kiếm truyền ra, đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến cân bằng huyền khí chung quanh. Sinh ra từng trận thanh âm nổ đùng, lại còn đang lớn lên, đến cùng khi nào mới là cực hạn? Giờ khắc này, liền ngay cả những vương triều gọi là cao đẳng cũng từng cái sắc mặt trắng bệch. Cự kiếm kình thiên xích kim sắc ngay trước mắt bọn hắn, cảm giác đè nén nhào tới trước mặt khiến bọn hắn 10 phần khó chịu. Trên ghế quan sát của Long Viêm vương triều, Lâm Phong lúc này một mặt khiếp sợ nhìn thanh cự kiếm kia. Ngốt rồi, loại lực lượng này chỉ sợ đã vượt qua 8 ấn linh cảnh. Tùy duyên thật có thể đỡ được sao? Thế nhưng lời nói Lâm Phong vừa mới nói ra, phía dưới lôi đài, Tùy duyên ngửa đầu, tia kinh ngạc thoáng qua trong Viêm Long trùng đồng, bất quá vẻ kinh ngạc này rất nhanh bị cảm thấy hứng thú thay thế. Nếu như ta sử dụng Viêm Long thân thể, có thể trực tiếp ngăn lại một kích này không? Trong lòng mặc niệm một tiếng, Tùy duyên âm thầm quyết định, kế tiếp sẽ dùng Viêm Long thân thể thăm dò một chút, xem chiến kỹ của Liễu Thanh Tùng có phải thật sự cường hãn vạn phần như thanh thế của nó hay không. Ha ha, hoàn thành, Tùy duyên, ta nói rồi, tuyệt đối phải khiến ngươi hối hận. Kiếm ý hóa linh chi pháp, xông, tiêu, kiếm, chảm, một tiếng hét lớn rõ ràng từ trên trời giáng xuống. Liễu Thanh Tùng vận khởi linh lực còn sót lại không nhiều, giơ cánh tay lên, lôi kéo chuôi cự kiếm kình thiên ầm vang rơi xuống, tốc độ nhìn như cực kỳ chậm chạp, nhưng khi chuôi cự kiếm này nghiêng xuống, một cỗ áp lực cực kỳ kinh người phóng thích ra từ kiếm phong. Đứng ở phía dưới, Tùy duyên chỉ cảm thấy một đạo kiếm khí sắc bén chĩa vào chính mình, cước bộ vậy mà không thể di động nửa phần. Chiến kỹ kỳ lạ, vẫn còn có loại hiệu quả trấn nhiếp này. Lắc đầu, Tùy duyên bất đắc dĩ nói, đáng tiếc, ta không có ý định tránh né, một kích này, ta liền đánh tan toàn bộ ưu việt và tự tin của ngươi. Viêm Long thân thể nâng cao cánh tay trái, hàn mang lóe lên trong Viêm Long trùng đồng của Tùy duyên, hoàn toàn phóng thích ra một cỗ khí tức hỏa thuộc tính màu đỏ thắm cực hạn. Khí tức này xoay quanh Tùy duyên một vòng, bỗng nhiên xông vào thiên khung, dưới sự vặn vẹo co vào với tần số cao, qua trong giây lát liền huyễn hóa thành một đầu huyền long cực lớn hiện lên trên không. Giống, hỏa long vừa xuất hiện, ngửa mặt lên trời ngâm rít gào một tiếng, giống như thị uy xoay quanh xông về cự kiếm kình thiên. Tại trên cự kiếm xoay quanh vài vòng, mắt rồng chừng một cái rồi bỗng nhiên hướng phía dưới Tùy duyên xông vào. Âm mang, ống ngây áo màu đen viện phục của Tùy duyên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.